Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3241, chỉ còn một cái, thiên ma lão tổ khoát tay áo, không cần phải nói rồi, ngươi dùng thiên ma bí pháp liên hệ thoáng một phát bọn hắn, lại để cho bọn hắn toàn bộ phản hồi. Chính là huyết bồ lão nhân, lưu hắn một đầu tánh mạng, chờ về sau ta chậm rãi thu hoạch, lại để cho hắn chết quá nhanh, lão tổ ta thật đúng là không vui, thiên ma tam tổ có chút buồn bực. Hắn muốn nói căn bản không phải huyết bồ lão tổ sự tình, lão tổ, ta là lo lắng. Thiên ma tam tổ ấp úng, lo lắng cái gì, ta là lo lắng huyết bồ lão tổ đã chạy trốn tới Đông Diên đảo, đem chúng ta thiên ma bí pháp bí mật nói cho nhân tộc, bởi như vậy, nhân tộc tu sĩ nhất định sẽ không để cho chúng ta dễ dàng luyện hóa. Cái này tương lai vài chục năm, chúng ta sẽ phi thường gian nan a. Hừ, chúng ta ma tộc cái gì đau khổ không ăn qua. Càng là nghịch cảnh, càng có thể kích phát chúng ta tiềm lực. Ngươi lo lắng cái gì? Nhanh, đi triệu hoán bọn hắn trở lại, chúng ta muốn tìm một chỗ, bế quan khổ tu. Không có thời gian ở chỗ này mất không gặp, thiên ma lão tổ ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhìn xem thiên ma lão tổ bộ dạng như vậy, thiên ma tam tổ cũng không dám chống đối. Hắn biết rõ thiên ma lão tổ hiện tại đã có chút tâm tính bên trên bành trướng, tự ngươi nói cái gì, hắn chỉ sợ cũng khó nghe đi vào. Vậy thì triệu hoán đồng bạn tốc độ gấp trở về a, dù là lão tứ đã vẫn lạc, cái kia ít nhất còn có 5 cái lão tổ, chờ 5 người đều đột phá đến đỉnh phong nhất trạng thái, ma tộc muốn chấn hưng, hy vọng là sâu sắc, lập tức, thiên ma tam tổ đi ra ngoài, bắt đầu thi triển thiên ma bí pháp, triệu tập đồng bạn. Ngay tại thiên ma tam tổ đi ra ngoài không bao lâu, bên ngoài thiên ma thất tổ liền đã đi rồi trở lại, nhìn thấy thiên ma tam tổ, nhưng lại chủ động mời đến tới, lão tam. Vừa rồi giống như cảm ứng được lão tứ đã xảy ra chuyện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảm giác ta bị sai sao? Thiên ma tam tổ thấy là lão thất trở lại, nhưng lại khoát tay áo, lão thất, ngươi trở lại là tốt rồi, chứng kiến lão nhị cùng lão ngũ sao? Không có. Lão ngũ không phải cùng lão tứ một đường sao? Thiên ma tam tổ thở dài một hơi, ánh mắt có chút phức tạp địa nhìn qua phương xa, hiển nhiên, trong lòng của hắn đầu cũng là có chút bận tâm. Lo lắng vạn nhất huyết bồ lão tổ tìm nơi nương tựa nhân tộc, như vậy lão tứ cùng lão ngũ, chỉ sợ đều lâm vào phiền toái cực lớn bên trong, lão thất, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Trở lại rồi tự đi cho lão tổ bẩm báo một tiếng. Thiên ma tam tổ liếc qua, nói ra, ân. Thiên ma thất tổ nhẹ nhàng gật đầu, theo thiên ma tam tổ bên người gặp thoáng qua, liền tại lúc này, thiên ma tam tổ bỗng nhiên cái mũi hơi động một chút. Phản phất phát giác được một điểm gì đó tựa như, lão thất, chậm đã, như thế nào? Thiên ma thất tổ bước chân dừng lại, ngươi bái kiến lão nhị sao? Thiên ma tam tổ ánh mắt lập lòe, không có à? Thiên ma thất tổ vẻ mặt hồ nghi, cái này thiên ma thất tổ, tự nhiên hay vẫn là gian trần sở biến hóa? Nghe được thiên ma tam tổ như vậy hỏi, hắn cũng là trong nội tâm trầm xuống, ngươi không có gặp hắn, vì sao trên người có một tia nhàn nhạt khí tức? Đó là lão nhị chỉ mới có đích huân hương hương vị. Hơn nữa ngay tại không lâu trước khi dính vào, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, nhưng lại nở nụ cười, đây là ngạc nhiên đi à nha. Có lẽ ta vừa mới đi qua khu vực, lão nhị cũng vừa tạm biệt qua đâu. Lưu lại một điểm khí tức, lại bình thường bất quá rồi, Giang Trần không cho là đúng địa khoát tay áo, thuận thế trong tay một đạo lưu ly thần phù lại là theo chân khởi động. Thần quang nổ bung, lưu ly thần phù công kích uy năng. Lập tức nổ bung, quanh hướng cái kia thiên ma tam tổ, Giang Trần biết rõ, lại hỏi tiếp, nhất định làm lộ, còn không bằng trực tiếp động thủ. Lúc trước hắn kỳ thật đã làm đi một tí động thủ chuẩn bị, mà cái này lưu ly thần phù, có thể so với lưu ly thần tôn 10 thành công lực một kích, uy lực phi thường, mặc dù là cái này thiên ma tam tổ, bất ngờ không đề phòng, cũng chưa chắc gánh vác được, cái kia thiên ma tam tổ tại nghi hoặc thời điểm, trong nội tâm đã có chút đề phòng. Không gì hơn cái này gần khoảng cách, muốn thoáng cái tránh đi sở hữu công kích, hiển nhiên cũng là có độ khó. Cái này công kích nổ bung, thiên ma tam tổ tuy nhiên nhanh chóng thối lui, hay vẫn là bị oanh trúng, ngực một buồn bực, trong mồm ngòn ngọt, một ngụm máu tươi chậm rãi theo khóe miệng tràn ra, quả nhiên có lừa dối. Thiên ma tam tổ thét dài một tiếng, thông tri thiên ma lão tổ, Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, ngươi đi chết a, một ngụm kim chung ông vang lên, khấu trừ hướng thiên ma tam tổ. Khí thế phi phàm, đồng thời nguyên từ Kim Sơn cũng đi theo thúc dục, nguyên từ phong bạo bốn phương tám hướng cổ động, đem thiên ma tam tổ chung quanh hư không tập trung, đồng thời, Giang Trần chúng sinh bảo giám cũng là tế ra nơi tay, một đạo diệt thế bảo quang ầm ầm bắn ra, tại trong điện quang hỏa thạch, Giang Trần đã đánh ra 3-4 sóng công kích, Thiên Ma Tam Tổ phản ứng mau nữa, cũng không có Giang Trần nhanh như vậy. Huống chi hắn là dùng có tâm tính vô tâm, căn bản không được phép Thiên Ma Tam Tổ có quá nhiều phản ứng, tránh đi phía trước hai cái, lại không có đề phòng diệt thế bảo quang như thế bá đạo công kích, cường hãn diệt thế bảo quang, bắn phá hư không, đã rơi vào Thiên Ma Tam Tổ trên người, một tiếng ầm vang, bảo quang tráng bắn ra, lập tức đem Thiên Ma Tam Tổ nổ phá thành mảnh nhỏ, tại diệt thế bảo quang ở bên trong, hóa thành tro tàn. Một màn này, vừa lúc bị lao tới Thiên Ma Lão Tổ chứng kiến, Lão Tam, Giang Trần cảm ứng được Thiên Ma Lão Tổ giết đến, lập tức hóa thành một đạo độn quang, liền hướng ra ngoài độn bắn đi, trốn chỗ nào. Thiên Ma Lão Tổ tức giận đến toàn thân phát run, Thiên Ma khí tràn hung hăng đụng ra, ý đồ phá hủy Giang Trần độn thuật phương hướng, chỉ là, Giang Trần liệu địch trước đây, căn bản không có tốt Thiên Ma Lão Tổ phương hướng đi, mà là hướng phương hướng ngược nhau độn thuật đi, bởi như vậy, Thiên Ma Lão Tổ công kích, khó khăn lắm là kém như vậy một đường. Thiên Ma Lão Tổ mắt thấy lấy Giang Trần bỏ chạy, lửa giận trong lòng dâng lên, Lão Tam, ta báo thù cho ngươi, Thiên Ma nhất mạch tất cả đại lão tổ tầm đó, quan hệ là so sánh mật thiết. Thiên Ma Lão Tổ đối với những lão tổ này hay vẫn là rất coi trọng, bằng không thì cũng sẽ không cùng bọn họ chia sẻ mặt khác các tộc huyết mạch thần thông, nhất là Thiên Ma Tam Tổ, tức thì bị Thiên Ma Lão Tổ coi là tâm phúc, chỉ là, tuyệt đối không thể tưởng được chính là, cái này Giang Trần thật không ngờ cả gan làm loạn. Tại gia môn của hắn khẩu đến công kích Lão Tam, hơn nữa lại bị hắn công kích thành công, Lão Tam vẫn lạc, ý nghĩa hắn Thiên Ma Lão Tổ bên người, từ nay về sau không có một cái nào tâm phúc chi nhân, có thể lại vì hắn nghĩ kế rồi, nghĩ tới đây, Thiên Ma Lão Tổ quả thực là hỗn hỉnh, một đường đuổi giết, gắt gao cùng ở Giang Trần độn quang, một lòng muốn đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, thù mới hận cũ, cùng một chỗ xông lên đầu, Giang Trần kỳ thật cũng không phải muốn chạy trốn, mà là muốn dẫn dắt rời đi Thiên Ma Lão Tổ. Hắn cũng không muốn tại ma tộc trong sào huyệt cùng Thiên Ma Lão Tổ chém giết, muốn đánh, cũng phải chọn một cái rời xa ma tộc hang ổ địa phương. Tuy nhiên ma tộc bởi vì nội chiến, đã không có ma tộc Lão Tổ tại, nhưng là ma tộc lính tôn tướng cua nhiều như vậy, cũng đủ để chuyện xấu. Những lính tôn tướng cua kia, tự giao cho Đông Diên đảo nhân tộc chủ lực đi đối phó, còn có vệ kim thử nhất tộc đi đối phó, Giang Trần quyết định, cùng cái này Thiên Ma Lão Tổ hảo hảo chơi một chút. Thiên Ma Lão Tổ giờ phút này cũng là muốn đuổi giết Giang Trần, mặc kệ Giang Trần nhìn qua trốn chỗ nào, hắn đều là một cái chủ ý, giết chết Giang Trần, giết chết Giang Trần. Hai người một truy một đuổi tầm đó, liên tục 3-4 ngày trôi qua, theo Đông Diên đảo phụ cận đi tới Húc Nhật Thánh Địa vùng, lại đi tới Chân Vũ Thánh Địa vùng. Vùng này địa hình Giang Trần vẫn tương đối quen thuộc, Giang Trần quyết định ở này vùng cùng cái này Thiên Ma Lão Tổ đọ sức đọ sức. Chương 3242, quấn quyết chặt lấy, Thiên Ma Lão Tổ liên tục đuổi theo nhiều ngày như vậy, trong lòng hỏa khí nhưng lại không có chút nào cắt giảm, nhìn thấy Giang Trần ngừng lại, Thiên Ma Lão Tổ cũng là lành lạnh chầm chầm vào Giang Trần, tiểu tử, ngươi không có hướng Đông Diên đảo trốn, thật ra khiến ta cảm thấy thập phần ngoài ý muốn a, hẳn là, ngươi là muốn cùng Lão Tổ ta quyết nhất tử chiến sao? Thiên Ma Lão Tổ cười lạnh, Giang Trần thản nhiên nói, Thiên Ma Lão Tổ, nếu như ta là ngươi, hiện tại đã sớm mình kết thúc rồi. Tốt ma tộc, trong tay ngươi rơi xuống cái gì ruộng đồng? Ngay cả ta đều không nghĩ tới, diệt ngươi ma tộc sẽ có dễ dàng như vậy. Thiên Ma Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi tự thỏa thích đắc ý a, chờ ta đem ngươi làm mất. Đến lúc đó, toàn bộ thần uyên đại lục hay vẫn là khống chế trong tay ta, muốn bào chế ma tộc huyết mạch, lại có gì khó? Ta hấp thu đã luyện hóa được ma tộc 10 mạch công lực, ma tộc 10 mạch thần thông đều ở nắm giữ. Thiên hạ này, đúng là vẫn còn thiên hạ của ta. Những người khác, ngươi tự tính toán giết sạch rồi, lại có thể thế nào? Ngươi không bằng ta, đó chính là thần uyên đại lục không bằng ta, Giang Trần lạnh lùng nói, như thế nói đến, ngươi đối với Thiên Ma nhất mạch đồng bạn, cũng không phải cỡ nào coi trọng, Thiên Ma Lão Tổ giờ phút này cho dù là trong nội tâm tại nhỏ máu, cũng phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, nhún vai nói, bọn hắn có thể bị ngươi giết chết, tự chứng minh bọn hắn còn chưa đủ hữu dụng. Nếu quả thật hữu dụng, như thế nào lại bị ngươi giết chết đâu? Giang Trần ngược lại là bị đối phương cái này vô sĩ lý luận đánh bại, cười nhạt một tiếng, nếu như thế, ta đây tự lĩnh giáo ngươi một chút Thiên Ma Lão Tổ thực lực. Ha ha ha, tiểu tử, không nhìn lầm, ngươi liền thần đạo lục trọng đều còn kém một chút xíu, dùng ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi, cho rằng dựa vào một điểm bảo vật, có thể đối kháng lão tổ ta sao? Xem ra, ngươi đối với thiên ma nhất mạch thực lực chân chính, hay vẫn là khuyết thiếu nhận thức a? Giang Trần thản nhiên nói, ta đối với thiên ma nhất mạch rất hiểu rõ, ít nhất so ngươi đối với theo ta hiểu rõ muốn nhiều rất nhiều. Ngươi cái gọi là thiên ma bí pháp, ta sớm đã hiểu rõ. Nhưng là của ta thần thông, ngươi chưa hẳn biết được, thiên ma lão tổ, ngươi không biết là, ngươi tiên thiên phương diện, cũng đã rớt lại phía sau sao, ngươi dù thế nào thần thông rất cao minh, cũng không quá đáng là thần uyên đại lục thổ dân tu sĩ. Thượng cổ những đại tu sĩ kia đều là bại tướng dưới tay của ta, ngươi so với lưu ly thần tôn như thế nào? Thiên ma lão tổ hừ lạnh hỏi, đến cùng như thế nào, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Giang Trần đang khi nói chuyện, cái kia chúng sinh bảo giám đã đột nhiên thu động, diệt thế bảo quang không hề dấu hiệu, hung hăng hướng cái kia thiên ma lão tổ vọt tới, đánh lén, nếu như diệt thế bảo quang đánh trúng thiên ma lão tổ, cũng đủ cái này thiên ma lão tổ uống một bình. Đương nhiên thiên ma lão tổ sớm hãy tiến vào đề phòng trạng thái, tự nhiên sẽ không bị cái này đánh lén đắc thủ, cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, liền tránh được cái này diệt thế bảo quang. Trên thực tế, thiên ma lão tổ trong lòng nhưng lại khiếp sợ. Cái này diệt thế bảo quang uy năng, là hắn thiên ma lão tổ, cũng không dám dùng bản thể đi đón. Điểm này, cùng hắn và cái kia kim khiếu lão tổ cùng với huyết bồ lão tổ giao thủ thời điểm, tình huống nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Đối phó kim khiếu lão tổ thời điểm, bất luận cái gì chiêu số, hắn cũng dám tay không đi đón, nhưng là, cái này diệt thế bảo quang, không chút nào khoa trương nói, có lấy tính mệnh của hắn uy lực, tiểu tử này, quả nhiên có chút quỷ dị. Cái kia thiên ma lão tổ thầm mắng một tiếng, thiên ma pháp thân biến hóa, bắt đầu uốn nhưỡng thiên ma công, thiên ma lão tổ thần thông, thiên biến vạn hóa, các loại công kích, tầng tầng lớp lớp, nhưng là thiên biến vạn hóa, cuối cùng tại thiên ma công bên trong diễn biến. Trong lúc đó, thiên ma lão tổ một tiếng thét dài, cái kia tiếng kêu gào cùng một chỗ, lập tức có như bài sơn đảo hải, như địa ngục chi môn mở ra, vô số ác quỷ kêu khóc. Đây chính là thiên ma khiếu thần thông, chớ xem thường cái này thần thông, có thể tập trung hư không, có thể áp súc không gian, có thể công kích thân thể, có thể uy hiếp thần hồn. Tu vi hơi chút yếu một ít tu sĩ, bị cái này tiếng kêu gào chấn động, chỉ sợ thần hồn tại chỗ tự rách nát rồi, căn bản không có nửa điểm chống cự chi lực. Giang Trần thần thức cảnh giới, nhưng lại không kém hơn cái này thiên ma lão tổ, đối mặt này thiên ma rít gào, Giang Trần nhưng lại sắc mặt như thường, cũng đi theo ngâm huyết lên đến, đây cũng là long tộc thần thông, rồng ngâm thần thông, kỳ thật cũng không kém hơn thiên ma khiếu thần thông. Tiếng long ngâm, càng có cấp độ, như sóng sóng lớn nhất trọng đón lấy nhất trọng, một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, không thể không nói, hai người phương diện này so đấu, nhưng lại lực lượng ngang nhau, phân không xuất ra cao thấp đến, Giang Trần lại không có ý định cùng cái này thiên ma lão tổ liều mạng, vô cấu bảo y thúc dục, tại trong hư không, trong nháy mắt tự biến mất được sạch sẽ. Sau một khắc, tứ đại chân linh theo hư không thoát ra, bố trí trận hình, dọn xong tư thế, lại cùng cái này thiên ma lão tổ chiến đấu, tứ đại chân linh liên thủ, sức chiến đấu cùng cái này thiên ma lão tổ thoáng cái tự đấu cái lực lượng ngang nhau, đến cùng đều là thần đạo trung giai, hơn nữa chân linh huyết mạch cường hoành, cùng với cái này bốn thần thú liên thủ chư thiên huyền ảo, làm cho cái này bốn thần thú liên thủ sức chiến đấu, trở nên thập phần cường hãn. Tình hình này, lại để cho thiên ma lão tổ cũng là kinh ngạc không thôi, cái này bốn đầu chân linh tu vi, thiên ma lão tổ cũng là nhìn ra được, theo lý thuyết, bốn đầu chân linh thân thể tu vi so với hắn kém rất nhiều. Bốn đầu liên thủ, cũng không đủ hắn xem, nhưng là, cái này bốn đầu chân linh liên thủ, lại hết lần này tới lần khác có thể địch nổi hắn, đánh cho khó hòa giải, để cho nhất cái kia thiên ma lão tổ lo lắng chính là, cái này Giang Trần tiểu tử, vậy mà biến mất không thấy. Vô luận thần trí của hắn như thế nào dò xét, vậy mà như là đá chìm đáy biển bình thường, triệt để biến mất tại trong hư không. Trong truyền thuyết, cái này Giang Trần có thể ẩn núp pháp bảo, xem ra quả nhiên không thấy. Cái này lại để cho thiên ma lão tổ thoáng cái có chút bận tâm. Cái này tứ đại chân linh liên thủ, thiên ma lão tổ tự hỏi cũng không cách nào áp chế bọn hắn, về phần đánh tan bọn hắn, càng là chưa nói tới, hắn tự nhiên còn có ẩn giấu tuyệt chiêu, thế nhưng mà một khi thi triển đi ra, cái này tứ đại chân linh cũng đồng dạng có thể thiêu đốt huyết mạch chiến đấu, đồng dạng có thể thi triển tuyệt chiêu, bởi như vậy, tự là lấy mạng đổi mạng cách chơi rồi. Vạn nhất có một ngoài ý muốn, Giang Trần trở ra làm phong làm vũ, hắn Thiên Ma lão tổ thật đúng là có khả năng bị ám toán, cho nên, Thiên Ma lão tổ tuy nhiên lo lắng, lại đánh cho phi thường cẩn thận, cũng không có liều lĩnh, mà là lựa chọn vừa đánh bên cạnh quan sát, có mấy lần, hắn thậm chí đều hận không thể nhảy ra vòng chiến, nhưng cái này bốn thần thú huyết mạch, nhưng lại quấn quýt chặt lấy, căn bản không để cho hắn ly khai cơ hội, liền là như thế này triền đấu, 3 năm ngày trôi qua, 7-8 ngày trôi qua, nửa tháng đi qua, chiến cuộc như trước thập phần nặng nề, nhưng thủy chung không cách nào phân ra thắng bại đến, Thiên Ma lão tổ đã nôn nóng không chịu nổi. Hắn có một loại dự cảm, Giang Trần nhất định là tại nghẹn cái gì xấu chủ ý, chờ ám toán hắn, hắn cố tình ly khai, thế nhưng mà cái này vài đầu chân linh như thế quấn quýt chặt lấy, lại để cho hắn căn bản không cách nào nhẹ nhõm thoát ly vòng chiến. Trừ phi hắn cam lòng liều mạng một điểm thương, mới có hy vọng thoát khỏi. Giờ phút này Giang Trần, đã tại chân vũ thánh địa cái nào đó nơi yên tĩnh, trùng kích thần đạo lục trọng rồi. Hơn nữa đã tiến nhập đột phá biên giới, không hề nghi ngờ, hắn tại thời điểm chiến đấu, đã cảm ứng được chính mình đột phá dấu hiệu, cho nên hắn mới có thể triệu hồi ra tứ đại thần thú chân linh, lại để cho bọn hắn kiên chế trụ Thiên Ma lão tổ. Mà hắn, thì là rời khỏi vòng chiến, toàn lực đột phá thần đạo lục trọng, trời xanh không phụ lòng người, 7 ngày sau, Giang Trần thuận lợi đột phá thần đạo lục trọng, lúc này đây đột phá, mặc dù không có lại để cho Giang Trần thực lực mức độ lớn phi thăng, nhưng thực lực tăng lên vẫn tương đối rõ ràng, chương 3243, Thiên Đế Thần Phù, Thiên Ma lão tổ thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên rồi. Giang Trần cái thằng này, vừa biến mất tựu là nửa tháng, cái này lại nhảy lúc đi ra, thực lực vậy mà lại tăng lên, cái thằng trời đánh tiểu tử, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái tài a? Thiên Ma lão tổ trước khi đối với Giang Trần hay vẫn là một bụng hận ý, nhưng là đánh nửa cái này hơn nửa tháng, hắn hận ý, đã triệt để chuyển hóa làm lo lắng rồi, hắn rốt cục ý thức được, nhân tộc người trẻ tuổi này, thật sự đã có chút vượt qua hắn dự đoán rồi, đối với hắn mà nói, nhân tộc này thanh niên, đích thật là thâm bất khả trắc, thần đạo lục trọng Giang Trần, tăng thêm hung hãn không sợ chết tứ đại chân linh, quả thực lại để cho Thiên Ma lão tổ cảm thấy cố hết sức. Đừng nhìn Giang Trần là thần đạo lục trọng, thần trí của hắn uy áp, thậm chí còn tại thần đạo thất trọng Thiên Ma lão tổ phía trên, đây càng là Thiên Ma lão tổ căn bản không cách nào lý giải sự tình. Thiên Ma lão tổ thần thức bị Giang Trần áp chế, hắn các loại thiên ma công biến hóa, thoáng cái tựu đã mất đi hơn phân nửa uy năng, thiên ma công công kích, vật lý công kích bị bốn thần thú chân linh hóa giải, mà thần hồn công kích lại đối với Giang Trần không có hiệu quả. Như vậy chiến đấu, đánh cho quả thực là biệt khuất, Thiên Ma lão tổ cơ hồ là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi, ba phen mấy bận, Thiên Ma lão tổ muốn mượn cơ hội nhảy ra vòng chiến, tạm lánh mũi nhọn, thế nhưng mà bốn thần thú cùng Giang Trần bọn hắn quấn quýt chặt lấy chiến thuật, một mực đưa hắn khóa chết, Thiên Ma lão tổ khí không đánh một chỗ đến, nếu như cho hắn vài chục năm thời gian, thậm chí 10 năm thời gian, chỉ cần hắn tiêu hóa đã luyện hóa được những thần thông kia công lực, lại để chiến đấu, tuyệt đối có thể nghiền áp Giang Trần cùng cái này tứ đại chân linh, nhưng là bây giờ hắn, hoàn toàn chính xác đã là đang ở hạ phong rồi, Giang Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đánh như vậy xuống dưới, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Thiên Ma lão tổ hỏa khí rất lớn, Giang Trần ngược lại là dù bận vẫn ung dung, ta cảm thấy rất có ý tứ a, dù sao ngươi là ma tộc duy nhất dư nghiệt, chỉ cần vây khốn ngươi, thần uyên đại lục tựu là thiên hạ thái bình, hừ. Ngươi vây khốn ta, nhưng lại giết không chết ta, như thế giằng co, căn bản không có ý nghĩa, có không có ý nghĩa, Giang Trần trong nội tâm tự nhiên nắm chắc. Hắn không phải là không muốn giết chết Thiên Ma lão tổ, hắn đang đợi một cái cơ hội này, cũng không phải là không có, nhưng nhất định phải nhất kích tất sát, bởi vì, tại hắn đột phá thần đạo lục trọng, cởi bỏ lại một đạo dây chuyền phong ấn lúc, hắn đã nhận được một miếng thiên đế thần phù. Cái này một miếng thiên đế thần phù, chính là thiên đế phụ thân tiện tay chế tác, nhưng lại ẩn chứa cường hãn thiên đế uy năng, cái này một miếng thiên địa thần phù, có thể dùng 7 lần, theo thứ tự là ẩn chứa thiên đế phụ thân 4 thành công lực, 5 thành công lực, 6 thành công lực, 7 thành công lực, 8 thành công lực, 9 thành công lực, 10 thành công lực một kích, 9 thành 10 thành một kích, cái kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi, Giang Trần không cảm tưởng giống như. Chỉ sợ một kích phía dưới, toàn bộ thần uyên đại lục đều hủy diệt, cho nên, hắn là đang suy nghĩ, đến cùng có 4 thành công lực, hay vẫn là 5 thành công lực so sánh thỏa đáng, dùng thiên đế phụ thân thực lực, chỉ sợ chỉ là 4 thành công lực, cũng sẽ kinh thiên động địa, khí thế kinh người. Giang Trần cũng là tại do dự, rốt cuộc muốn không nên dùng cái này thiên đế thần phù, dù sao, chư thiên thiên đế thần thông, thật sự quá mạnh mẽ. Lật tay tầm đó, phá hủy một cái vật chất vị diện cũng là bình thường sự tình, cho nên, cái này thiên đế thần phù, Giang Trần còn thật không dám đơn giản sử dụng, bốn thành công lực, hẳn là tiện tay một kích. Tiêu diệt cái này thiên ma lão tổ, có lẽ vấn đề không lớn. Mặc dù làm không hết hắn, cũng đủ lại để cho hắn trọng thương vô lực, vấn đề là, bốn thành công lực, đến cùng đối với vạn uyên đảo phá hư bao nhiêu, có thể hay không đem trọn cái chân vũ thánh địa đều hủy, dùng thông thường chiến pháp, Giang Trần tự hỏi, trước mắt tu vi, còn thì không cách nào giết chết thiên ma lão tổ, nhiều lắm là chỉ là đưa hắn vây khốn, tuyệt đối làm không hết đối thủ, nhưng là, vận dụng thiên đế thần phù, giết chết đối phương nắm chắc tại chính thành chính đã ngoài. Vấn đề chính là vạn uyên đảo hội bị phá hư bao nhiêu, bất quá, Giang Trần lại cân nhắc, phụ thân đã tại thần đạo lục trọng lưu lại cái này thiên đế thần phù, nhất định là có ý nghĩ của hắn. Có lẽ, một kích này, hắn hội áp súc tại một cái nhỏ nhất phá hư trong không gian, sinh ra thật lớn lực phá hoại a. Giang Trần như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy rất hợp lý rồi, hắn hiện tại đã có thể để xác định, chính mình chuyển sinh đến cái này thần uyên đại lục, nhất định là phụ thân một tay an bài. Như vậy phụ thân cho mình an bài cái này thiên đế thần phù, nhất định cũng là có dụng ý, ta liền thử một lần. Cái này vạn uyên đảo hủy, còn có nhân loại cương vực. Nói sau, bốn thành công lực, có lẽ có thể áp chế ở, nhất niệm đã định, Giang Trần trong nội tâm quyết tuyệt, cái kia thiên ma lão tổ cũng là nôn nóng bất an, hắn vây khốn lâu như vậy, đánh cho lâu rồi, vô cùng rõ ràng địa nhận thức đến, thực lực của chính mình không thể đột phá trước khi, muốn thắng được cơ hồ không thể nào, như vậy dưới mắt lại đấu xuống dưới, hoàn toàn không có ý nghĩa. Không bằng sớm ngày ly khai, tìm được địa phương bế quan, trốn cái 10 năm 8 năm, trở ra cùng Giang Trần quyết một thắng bại, nghĩ cách là tốt, nhưng là phải áp dụng ý nghĩ này, nhưng lại cực không dễ dàng, rất rõ ràng, tại loại này vây khốn xuống, muốn thoát ly vòng chiến, phải trả giá thật nhiều. Hoặc là hy sinh bản nguyên, vận dụng thiên ma cấm thuật, hoặc là dốc sức liều mạng đánh một trận, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vận dụng thiên ma cấm thuật so sánh đỡ một ít, thiên ma lão tổ thần thức chấn động, đều ở Giang Trần trong quan sát. Cảm ứng được thiên ma lão tổ chung quanh khí tràn biến hóa, Giang Trần liền ý thức được, thiên ma lão tổ khả năng muốn động cái gì tuyệt chiêu, lập tức hô, bốn vị, các ngươi đề phòng thoáng một phát, cái này thiên ma lão tổ muốn động dùng đại chiêu. Ta cũng ý định thi triển ẩn dấu công kích. Nghe ta hiệu lệnh, các ngươi hướng gần về ta, không nên bị đã ngộ thương, thiên đế thần phù có thể không nhận biết ngươi là đối thủ còn là địch nhân, nếu như tại phạm vi công kích nội, địch nhân đối thủ, hết thảy oanh thành tro bụi, không thể không nói, Giang Trần cảm ứng phi thường linh mẫn, cái kia thiên ma lão tổ thiên ma khí tràn bất trụ tăng lên, một cái cấm thuật đang tại nhìn một cái uống nhưỡng bên trong, mắt thấy thiên ma khí tràn càng ngày càng bành trướng, Giang Trần thần thức khẽ động, quát, lui ra phía sau, bốn thần thú chân linh cùng Giang Trần hợp tác lâu như vậy, đối với Giang Trần mệnh lệnh đã sớm hết sức ăn ý, cơ hồ là đồng thời lui lại đến Giang Trần sau lưng, mà Giang Trần thiên đế thần phù đã tế ra, thần thức thúc dục, thuận tiện như đốt lên đáng sợ kiếp nổ, muốn kiếp nổ toàn bộ thần uyên đại lục, Giang Trần thần sắc nghiêm túc và trang trọng, biểu lộ hết sức phức tạp, thiên đế thần phù lập tức thúc dục, đáng sợ thiên địa nguyên lực, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền thúc dục đã đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp bậc, ầm ầm, sóng xung kích mang tất cả trước mặt hư không, đối diện hư không ở trong, chỗ có sinh vật, dù là một hạt hơi trần, cũng bị triệt để cuốn vào cái này đáng sợ chấn động bên trong, khuếch tán diện tích, cũng không có quá khoa trương, ước chừng bao trùm quanh thân hơn 10 dặm địa phương, nhưng là cái này hơn 10 dặm địa ở bên trong, cơ hồ sở hữu có thể xưng là vật chất thứ đồ vật, lại bị toàn bộ mang tất cả trong đó. Cường quang lóe lên, hư không một hồi kịch liệt rung rẩy, sau một khắc, đạo này công kích sóng đã nuốt hết hết thảy, kể cả thiên ma lão tổ pháp thân, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, giống như một căn rơm rạ bị đáng sợ nước lũ cuốn đi, căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Chương 3244, thiên ma đền tội, cái này công kích sóng đáng sợ nhất phương tiện ở chỗ, hắn thoạt nhìn tựa hồ không có mạnh bao nhiêu liệt dị tượng, nhưng hết lần này tới lần khác có mang tất cả hết thảy khí tượng, ở đằng kia cũng không rộng lắm trong không gian, đem sở hữu vật chất kết cấu triệt để phá hủy, đem hư không rõ đầu rõ đuôi chải vuốt một lần tựa như, thiên ma lão tổ tiếng kêu thảm thiết truyền ra, liền bị dìm ngập rồi. Sau một khắc, Ngọc Vũ làm sáng tỏ, chung quanh hơn 10 dặm địa, ngoại trừ không gian sụp đổ bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì. Là nguyên lai thảo mộc, nguyên lai sườn núi, nguyên lai con đường, toàn bộ thành một mảnh hư vô, không có cái gì, chỉ có đáng sợ hư không sụp đổ. Một kích này cường đại, một kích này lực khống chế, làm cho Giang Trần mình cũng thấy hô hấp phập phồng bất định, bốn thần thú ánh mắt cũng là trở nên quái dị vô cùng. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, thậm chí có thể chứng kiến một chút sợ hãi chi ý, rất rõ ràng, loại công kích này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm trù. Nếu như bọn hắn cùng Thiên Ma lão tổ đổi thoáng một phát vị trí, như vậy vừa rồi hóa thành tro bụi hư vô, là bọn hắn rồi, chết. Thái Tuế Bạch Hổ vẻ mặt ngốc manh, còn có chút trì hoãn bất quá kình đến, có lẽ chết đi à nha. Huyền Vũ thần thú cũng là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Rõ ràng là đồng bạn tiêu diệt đối thủ, thế nhưng mà loại này tràn diện, hãy để cho bọn hắn mặt không có chút máu. Chu Tước Thần Cầm cười khổ nói, Trần Thiếu, ngươi có loại này đại sát khí, vì sao đến bây giờ mới dùng? Đánh cho có thể thật là vất vả đó a. Long Tiểu Huyền nhưng lại nói, Trần Thiếu tự nhiên là vì để cho chúng ta có thực chiến cơ hội. Một trận chiến này, chẳng lẽ mọi người không biết là thu hoạch rất lớn sao? Cùng Thiên Ma lão tổ một trận chiến này, đối với bọn họ tăng lên hoàn toàn chính xác thật lớn. Giang Trần ha ha cười cười, khâu thoáng một phát hào khí, hay vẫn là Long Huynh hiểu ta. Không phải ta không muốn dùng cái này đại sát khí, mà là ta không xác định, cái này đại sát khí đến cùng đáng sợ đến cỡ nào hủy diệt lực, thật là đáng sợ. Chu Tước Thần Cầm thở dài, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một kích này hủy diệt lực. Đáng sợ nhất chính là, một kích này lực khống chế thập phần hoàn mỹ, cũng không có cái loại này toàn diện bao trùm, ảnh hưởng đến vô hạn lan tràn. Loại này lực khống chế, tuyệt đối là thần đạo cửu trọng đại tu sĩ, tài năng bị. Giang Trần cười mà không nói, cái gì thần đạo cửu trọng, đây chính là chư thiên thiên đế, thần đạo cuối cùng dòng ngộ vô thượng thiên đạo, được tạo vật tán thành, chính thức thần đạo đế vương, là thần đạo cứu cực, chư thiên thế giới, thần đạo cửu trọng tu sĩ, cũng không thiếu. Thu là tu thành nửa bước thần vương, lại cũng không nhiều, còn chân chính tu luyện tới thần vương, càng là phượng mao lân giác, mặc dù thành tựu thần vương, nếu không có tạo hóa thừa nhận, không chiếm được tạo vật tán thành, không có chư thiên tín vật, cũng đồng dạng không cách nào trở thành chư thiên thiên đế. Muốn xưng là chư thiên thiên đế, phải đạt tới nhiều cái điều kiện, hơn nữa phải là đồng thời có đủ. Đầu tiên, phải tu vi vững chắc tại thần vương cấp bậc. Thứ hai, phải đạt được tạo hóa tán thành, đạt được chư thiên tạo hóa tín vật. Thứ ba, phải luyện hóa chính mình một phương chư thiên đại thế giới. Những điều kiện này, thoạt nhìn cũng không phức tạp, trên thực tế, muốn thực hiện, lại nói dễ vậy sao? Thương Mang vũ trụ, chư thiên đại thế giới có rất nhiều, nhưng là từng cái đại thế giới, đều có một cái chí cao vô thượng thiên đế. Ngươi muốn cướp lấy người khác cơ nghiệp, nói dễ vậy sao? Chính mình luyện hóa một cái chư thiên đại thế giới, càng là nói dễ vậy sao? Bởi vậy, chư thiên thiên đế tuy nhiên cũng là thần vương tu vi, nhưng là chư thiên thiên đế bởi vì có chư thiên tạo hóa tín vật, thực lực so với bình thường thần vương, đó là cường hoành rất nhiều, thiên đế một kích, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bình thường thần vương. Cũng bởi vì có chư thiên tạo hóa tín vật, đã nhận được tạo vật tán thành, có tạo vật chi lực gia trì. Dưới bình thường tình huống, chư thiên thiên đế tạo hóa tín vật nếu như không có bị đoạt lấy, không có bị người khác luyện hóa, muốn giết chết một cái chư thiên thiên đế, cơ hồ đều không có khả năng. Cho nên, muốn trở thành một cái chư thiên đại thế giới thiên đế, không biết muốn bao nhiêu năm khổ tu, không biết muốn bao nhiêu cuộc đời phúc duyên tích lũy. Nhìn xem hiện trường Thiên Ma lão tổ một điểm cặn đều không có lưu lại, Giang Trần nhưng trong lòng thì từng đợt nhẹ nhõm. Lo lắng lâu như vậy ma tộc họa lớn, rốt cục triệt để làm rồi, ma tộc cao tầng cũng đã không còn một mống. Về phần ma tộc những chủ lực kia, tin tưởng Hạ Thiên Trạch bọn hắn nhất định sẽ toàn bộ tiêu diệt. Điểm ấy năng lực, Hạ Thiên Trạch bọn hắn vẫn phải có. Đương Giang Trần mang theo Diệt Ma thành công tin tức tốt trở về, toàn bộ Vạn Uyên đảo đều sôi trào, toàn bộ Đông Diên đảo cũng sôi trào, nhưng là càng sôi trào lại là nhân loại cương vực, một mực uy hiếp lấy nhân loại cương vực họa lớn trong lòng, rốt cục triệt để tiêu diệt. Từ nay về sau thần uyên đại lục, không còn có ma tộc chi hoạn, Giang Trần trở về nhân loại cương vực, như là anh hùng chiến thắng trở về bình thường, đã nhận được anh hùng hoan hô, nhưng mà Giang Trần lại không có tiếp qua nhiều xuất đầu lộ diện, hắn đem nhân loại cương vực sự tình, chậm rãi chuyển di cho Hạ Thiên Trạch, giao cho An già Diệp, giao cho những thượng cổ tu sĩ kia trong tay. Nhân loại cương vực, thủy chung chỉ là gian trần trong đời vừa đứng. Đi đến bây giờ, gian trần tại thần uyên đại lục sứ mạng, cũng trên cơ bản chấm dứt, duy nhất còn có chút lo lắng, nhưng lại vạn uyên đảo ngoại vực chiến trường. Cùng ma tộc giao chiến trong khoảng thời gian này, ngoại vực chiến trường đến cùng như thế nào, gian trần cũng không thể nào biết được, cho nên, hắn quyết định đi xem một cái, ngoại vực chiến trường còn là ở vào trạng thái giằng co, 10 đại thánh địa chủ lực, vậy mà sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, giữ vững vị trí ngoại vực chiến trường. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngoại vực chiến trường gần đây không có quá nhiều ngoại vực cường địch xâm lấn, nhìn thấy gian trần đã đến, 10 đại thánh địa chủ lực đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn đã từng nghe nói ma tộc xâm lấn vạn uyên đảo, bất đắc dĩ bọn hắn căn bản đi không được. Hôm nay gian trần xuất hiện tại ngoại vực chiến trường, như vậy nói rõ ma tộc đã bị gian trần đã bại. Gian trần đã từng đã đáp ứng 10 đại thánh địa, muốn cải biến thần uyên đại lục hiện trạng, lại để cho thần uyên đại lục vĩnh viễn không bị ngoại vực cường địch nhớ thương. Gian trần lúc ấy đưa ra 3 loại biện pháp, trong đó một loại là cải biến vị diện vận hành quỹ tích, một loại là bố trí trận pháp phòng ngự, hoặc là chế tạo vị diện ở giữa không gian loạn lưu, không gian sương mù những này, gia tăng ngoại vực cường địch xâm lấn độ khó. Hôm nay gian trần, cải biến vận hành quỹ tích, còn cần lại đột phá đến thần đạo cao giai, mặt khác hai chủng biện pháp, đối với hắn mà nói, nhưng lại không có quá nhiều khó khăn. Gian trần vừa ra tay, lập tức đem dừng lại tại ngoại vực chiến trường ngoại vực cường địch, toàn bộ diệt sát. Ra tay cực nhanh, thân thủ mạnh, quả thực lại để cho 10 đại thánh địa lão tổ nhóm toàn bộ xem ngây người mắt. Bất quá, gian trần cũng không có giải thích cái gì, mà là thực hiện hứa hẹn, bắt đầu ở vị diện biên giới bố trí trận pháp, mở không gian loạn lưu, chế tạo không gian sương mù. Hắn ý định, chờ mình tu vi đột phá thần đạo thất trọng, liền nếm thử một chút cải biến thần uyên đại lục vận hành quỹ tích. Hiện tại, gian trần mục tiêu rất rõ ràng, tự là sớm ngày đột phá thần đạo cao giai, sớm ngày nắm giữ kiếp trước thân thế chi mê, đi chư thiên đại thế giới, tìm kiếm kiếp trước phụ thân manh mối, đây là hắn hiện tại nhất bức thiết một cái sứ mạng. Cũng là hắn kiếp trước kiếp này, cho tới bây giờ đều không có quên một cái sứ mạng. Chương 3245, Bách Niên Quang Âm. 20 năm về sau, gian trần thuận lợi đột phá thần đạo cao giai, toàn bộ thần uyên đại lục xuất hiện mãnh liệt thiên địa dị tượng, khiếp sợ thần uyên đại lục từng cái nơi hẻo lánh, mà gian trần bên người những người kia, bị thụ gian trần trợ giúp, cũng là đột phá tốc độ cực nhanh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cả nhân loại cương vực, cũng là tiến nhập một cái tốt tuần hoàn, tiến nhập phát triển xe tốc hành đạo, lưu ly cung ở bên trong, gian trần mở mắt ra, thứ 7 cái phong ấn hoàng, phá vỡ đi ra, một bức quyển trục, đã rơi vào gian trần trước mặt, gian trần khẽ giật mình, cái này thứ 7 hoàng bảo vật, lại là một bức quyển trục, gian trần mở ra xem xét, trí nhớ giống như về tới kiếp trước. Cái này quyển trục nội, lại là một bức họa. Thượng diện có 5 chữ, tứ tượng chân linh đồ, tứ tượng chân linh đồ, gian trần giật mình vạn phần, tứ tượng chân linh, không phải là 4 thần thú chân linh sao? Cái này tứ tượng chân linh đồ, chẳng lẽ cùng cái này 4 thần thú có quan hệ sao? Gian trần cẩn thận cảm ngộ một phen, trên mặt động thuật lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, cái này tứ tượng chân linh đồ là vì cái kia tứ đại thần thú chân linh lượng thân chế tạo, phụ thân. Phụ thân, xem ra cái này thần uyên đại lục, xem ra của ta chuyển sinh, quả nhiên đều là ngài một tay an bài a, cái này tứ tượng chân linh đồ, nhất định là phụ thân ngươi sớm liền chuẩn bị tốt. Cái này 4 thần thú huyết mạch, chỉ sợ cũng phụ thân ngươi an bài tại thần uyên đại lục a, bằng không thì cái này thần uyên đại lục một cái bình thường vị diện, thì như thế nào có thể có 4 thần thú huyết mạch, gian trần giờ này khắc này, lại lĩnh ngộ rất nhiều, cái này tứ tượng chân linh đồ có thể không phải bảo vật bình thường, chính là ẩn chứa chư thiên chân linh bản linh, cho cái kia 4 thần thú chân linh tìm hiểu, nhất định có thể cho bọn hắn không ngừng lĩnh ngộ chân linh, đạt tới chư thiên chí cao cấp độ, lại để cho huyết mạch của bọn nó không ngừng tiến hóa, cuối cùng nhất đi về hướng đỉnh phong. Đương nhiên, tứ tượng chân linh đồ, có thể không đơn thuần là cái này tác dụng, càng sự tình ẩn chứa 4 thần thú chân linh diễn hóa chư thiên, trùng luyện ngũ hành ảo diệu, muốn trở thành một phương thiên đế, phải đạt được chư thiên tạo hóa tính vật, phải có thể chính mình luyện hóa chư thiên đại thế giới, có lẽ, 4 thần thú chân linh diễn hóa chư thiên năng lực, chính là ta một cái cơ hội a. Gian trần hiện tại tầm mắt, đã không chỉ là đặt ở thần uyên đại lục. Càng nhiều nữa kỳ ngộ, hắn là bỏ vào chư thiên đại thế giới rồi. Đương nhiên, hắn cũng không vội lấy đi lưu lạc chư thiên đại thế giới, thậm chí, hắn hiện tại liền như thế nào đi phía trước thế thái uyên đại thế giới, cũng không có theo biết được, nhưng mà Giang Trần cũng không nóng nảy, hắn cảm thấy, đây hết thảy, sớm muộn gì hội công bố đáp án, cùng hắn đa tưởng, còn không bằng tại Thần Uyên Đại Lục, hảo hảo cùng một cùng ở kiếp này thân nhân, hưởng thụ thoáng một phát khó được thái bình thế giới. Lại qua 100 năm, Giang Trần tu vi lại lần nữa đột phá, lúc này đây, hắn nhưng lại vọt tới thần đạo bát trọng, thần đạo bát trọng, làm cho hắn chính đạo phong ấn hoàng, đếm ngược viên thứ hai phong ấn hoàng, cũng phá vỡ đi ra. Lúc này đây, Giang Trần lấy được nhưng lại một kiện vũ khí, cái này vũ khí, chính là đường đường chính chính vương giả chi kiếm, là kiếp trước phụ thân bội kiếm, không thể tưởng được, thẳng đến cái thứ 8 phong ấn, phụ thân mới cho ta chính thức vũ khí. Đây là phụ thân bội kiếm, cũng là phụ thân tính vật. Kiếm này tên là trụ cực, chính là một thanh tiếp cận tạo hóa tính vật bảo vật, đủ đứng vào chư thiên tạo hóa bảng top 5 bảo vật. Giang Trần mừng rỡ, nhìn thấy phụ thân bội kiếm, Giang Trần có dự cảm, chính mình cách công bố đáp án, cũng đã không xa. Quả nhiên, cái này bội kiếm bên trên, vậy mà phong ấn lấy phụ thân một đoạn thần thức. Giang Trần con ta, thấy vậy trụ cực kiếm, như gặp vi phụ. Chư thiên nghiền nát, thái biên gặp nạn. Trăm vạn năm suy tính, trăm vạn năm chuẩn bị, trăm vạn năm ứng kiếp, 300 vạn năm quan âm, như có thể vượt qua, ta và ngươi phụ tử còn có tương kiến ngày, lại hưởng chư thiên thịnh thế, tam giới độc tôn. Như không thể sống qua cái này 300 vạn năm quan âm, tắc thì mọi sự đều hưu, ta và ngươi phụ tử cơ nghiệp, tất vì người khác chỗ đoạt, mày trong thức hải, có chính đạo phong ấn. Cuối cùng một đạo phong ấn, phải tu vi đến thần vương chi cảnh, lại vừa phá vỡ. Một khi đạt tới thần vương chi cảnh, phong ấn này phá vỡ, vật ấy sẽ gặp cùng ngươi dung làm một thể. Tạo vật chi lực, sẽ gặp đối với ngươi tiến hành thẩm tra, như ngươi thông qua tạo vật chi lực nhận đồng, cái này tạo hóa tính vật, là ngươi trở thành kế tiếp nhiệm thiên đế chứng cứ rõ ràng. Như nếu không, chư thiên tạo hóa chi vật bạo lộ, ngươi tất vì mối thù của ta địch đuổi giết, trên trời dưới đất, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhớ lấy, không có tu luyện tới thần vương cảnh giới, tuyệt đối không thể vọng động. Việc này chẳng những là cái tánh mạng người du quan, càng quan hệ lấy Thái Uyên đại thế giới vận mệnh đi về hướng, quan hệ lấy ta và ngươi phụ tử có thể không gặp lại, tạo hóa tính vật, vô cùng thần kỳ, không thể tiết lộ, nhớ lấy. Như được tạo hóa tính vật tán thành, mày là Thái Uyên đại thế giới chi chủ, trở lại Thái Uyên đại thế cũng tốt, trùng luyện một phương đại thế giới cũng tốt, mày đều là chư thiên thiên đế, tạo hóa tán thành, chỉ là phải cứu vi phụ. Chi bằng chiến thắng tà ma kẻ thù bên ngoài, lại vừa thành công, nhớ lấy, những thần thức này nhắn lại, hoặc nhiều hoặc ít có chút hỗn loạn, nhìn ra được, hẳn là phụ thân tại cực độ gian nan dưới tình huống làm ra an bài, xem ra, kiếp trước thiên đế phụ thân, tại khi đó, chịu đựng thật lớn khảo nghiệm, chỉ sợ cái kia một kiếp, tai họa cũng là không nhỏ. Bất quá may mắn chính là, nghe phụ thân cái này khẩu khí, hắn cũng không có gặp chuyện không may, ít nhất còn sống. Như thế cho Giang Trần rất lớn tin tưởng, thế nhưng mà, phía trên này, cũng không có nhắc nhở Giang Trần, đến cùng làm như thế nào đi hướng Thái Uyên đại thế giới, Giang Trần trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, hiện nay, Giang Trần có thể biết rõ nhiều như vậy tin tức, đã phi thường hưng phấn. Hắn biết rõ, chính mình cách kiếp trước phụ thân, đã càng ngày càng gần rồi. Một ngày này, tại Thần Uyên đại lục cái nào đó cương vực, một chỗ bí cảnh bên trong, một cái sắc mặt quật cường người trẻ tuổi, chính tại đâu đó xách thạch đầu, hắn chỗ vận chuyển cái kia tòa núi đá, đã bị chuyển rời đi một cái đại lỗ hổng, nhưng là cả tòa núi đá kết cấu, lại không có phá hư quá nhiều. Ha ha, tiểu tử, vài chục năm rồi, không nghĩ tới ta tỉnh, ngươi còn ở nơi này kiên trì vận chuyển, không có thừa cơ đào tẩu, không tệ, không tệ. Cái lúc này, một thanh âm theo bí cảnh truyền ra, một người trung niên văn sĩ, ngáp, sửa sang lấy y quan, chậm quá đi ra, thoạt nhìn, cái này văn sĩ tựa hồ có chút mơ mơ màng màng, nhưng đôi mắt lập lòe tầm đó, nhưng lại có đáng sợ năng lượng. Người tuổi trẻ kia đối với cái này văn sĩ tựa hồ chẳng quan tâm, chỉ là kiên nhẫn chọn lấy thạch đầu, đem những này thạch đầu từng khối địa đem đến nơi khác đi. Vài thập niên trước, người trẻ tuổi kia bị cái này trung niên văn sĩ mang đi, trung niên kia văn sĩ đã từng mở một câu vui đùa, lại để cho hắn đem ngọn núi này mang đi, hắn sẽ dạy người trẻ tuổi kia vô thượng thần thông. Người trẻ tuổi kia không nói hai lời, liền là động thủ. Cái này đi qua bách niên quan âm đều không chỉ rồi, người trẻ tuổi thủy chung một mực đang kiên trì, mà cái này trung niên văn sĩ, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Năm đó hắn hoàn toàn chính xác chỉ là một câu nói đùa, mang đến người trẻ tuổi này, cũng chỉ là có chút thưởng thức. Người trẻ tuổi khí tiết mà thôi, lại không nghĩ rằng, một câu nói đùa, người trẻ tuổi kia lại tưởng thật. Cái này lại làm cho trung niên văn sĩ cảm thấy thú vị, cũng cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3246, nhen nhóm thần cách, thức tỉnh thần lực, ngươi có thể nói chuyện không tính, ta Giang Du lại nói lời giữ lời. Nam tử hán đại trượng phu, một cái nước bọt một cái đinh. Người tuổi trẻ kia lộ ra thập phần quật cường, ha ha, cốt một cái nam tử hán đại trượng phu. Ngươi gọi Giang Du, đây là ngươi cha mẹ cho ngươi lấy tên sao, ta mặc kệ cha mẹ cho ta lấy cái gì tên, ta gọi Giang Du, Giang Hà Giang, kẻ lãng tử Du. Người trẻ tuổi kia ngữ khí lạnh như băng, trăm năm qua, tánh mạng hắn duy nhất ý nghĩa, giống như là chuyển núi, chuyển ngọn núi này, về phần tại sao mà chuyển, đã không trọng yếu, trong lòng của hắn có một mục tiêu, một mực tại cố gắng thực hiện, cái này là đủ rồi, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, có lẽ cái này trung niên văn sĩ, chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nhưng là đã giữ vững được 100 năm, lại có làm sao lại kiên trì 100 năm đâu, chỉ là, chính hắn chỉ sợ đều không có phát hiện. 100 năm đi qua, hình dạng của hắn, thân hình của hắn, thậm chí đều cơ hồ không sao cả biến hóa qua. 100 năm quan âm, giống như không có ở trên người hắn lưu lại qua cái gì dấu vết, mà cái này trung niên văn sĩ, tự hồ cũng không có biến lão. Trung niên văn sĩ thưởng thức mà nhìn xem cái này Giang Du, than nhẹ một tiếng, Giang Du, tốt một cái Giang Du. Bách niên quan âm, ngươi vậy mà đều không có cảm giác đến lúc đó quan tại cực nhanh, không có có cảm giác đến trong núi không ngày tháng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tại đây quan âm, đã đông cứng sao? Giang Du vẻ mặt mê hoặc, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Trung niên văn sĩ thở dài, ta không có trông cậy vào ngươi hiểu, nhưng ngươi không có việc gì tổng hội chiếu soi gương a, ta không có thời gian, muốn chuyển núi, vậy ngươi chuyển núi không mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền hái quả dại ăn, mệt nhọc liền nằm xuống ngủ. Tỉnh hữu lực tức giận, lại tiếp tục chuyển núi. Giang Du vẻ mặt đương nhiên, nhân tộc từ trước đến nay chỉ vì cái trước mắt, như ngươi loại này si nhi, nhưng lại hiếm thấy. Được rồi, Giang Du, ta hôm nay liền ban thưởng ngươi một cái cọc thần thông, cho ngươi đem ngọn núi này, thoáng cái mang đi, như thế nào? Giang Du khẽ giật mình, ngươi. Ngươi rốt cục chịu truyền ta thần thông sao? Truyền của tôi đốt nét, ha ha, ta truyền cho ngươi thần thông, chưa hẳn là chuyện tốt. Đương nhiên, ngươi tại ta trong động tu luyện, bách niên quan âm. Kỳ thật đã trong lúc vô hình đã nhận được ta rất nhiều thần thông, chỉ là, ngươi một mực cũng không biết. Còn cho là mình là phàm nhân huyết nhục chi thân thể, ngươi bái kiến huyết nhục chi thân thể sẽ không mệt mỏi đấy sao? Bái kiến huyết nhục chi thân thể sẽ không lão sao? Ngươi ăn trái cây, là ta vạn năm một trường trái cây, ngươi uống nước suối, là ta 10 vạn năm nhất ngộ bất lão tuyền. Ngươi nói một chút, cái này 100 năm qua, ngươi ăn hết ta bao nhiêu thứ tốt? Giang Du hay vẫn là vẻ mặt hoang mang, hắn còn là có chút không rõ, đến cùng người nọ là hay nói giỡn đâu. Hay vẫn là nói chuyện thật. Như thế nào nghe như vậy mơ hồ, trung niên văn sĩ véo chỉ tính toán, tốt rồi, tuy nhiên một lần lại một lần thiếp đi, một lần lại một lần tỉnh lại, nhưng sứ mạng của ta, tự hồ thật sự muốn đã xong. Là nên đi gặp thiếu chủ rồi, thiếu chủ. Giang Du càng là vẻ mặt mê hoặc, ngươi là ai gia người hầu hay sao, ha ha. Ta đích thật là nhà ai người hầu, chỉ có điều, ta đã ly gia không biết mấy chục vạn năm rồi. Thậm chí ta ngay cả gia trưởng bộ dáng gì nữa, đều nhanh không nhớ rõ. Trung niên kia văn sĩ than nhẹ một tiếng, bất quá may mắn chính là, lão chủ nhân giao phó cho nhiệm vụ của ta, tự hồ không phụ nhờ vả. Giang Du cùng xem tên điên tựa như, nhìn xem cái này trung niên văn sĩ, mấy chục vạn năm, con rùa già cũng sống không được dài như vậy tuổi thọ a. Coi như là nguyệt thần giáo những hỗn đảng kia giáo chủ, cũng sống không đến dài như vậy số tuổi thọ a. Nghĩ đến nguyệt thần giáo, Giang Du trong lòng một hồi đau đớn. Cái này 100 năm qua, hắn một mực không để cho mình đi muốn những thứ này sự tình, chỉ là yên lặng chuyển núi, hy vọng trung niên văn sĩ thật sự có thể mang cho hắn thần thông, có thể ban cho hắn lực lượng, lại để cho hắn có thể trở về đến nguyệt thần giáo, có thể đoạt lại hắn mất đi hết thảy. Giang Du, ngươi muốn rời đi tại đây sao? Giang Du im lặng, muốn, hay vẫn là không muốn đâu, nếu như mình sống được thần thông, hắn phi thường muốn rời đi. Nhưng là hiện tại, có thể ly khai sao? Đã đi ra thì sao đâu, Giang Du im lặng, lòng như đao cắt, tốt rồi, ta nhìn ngươi đã triệt để mơ hồ. Giang Du, ta biết rõ thân thế của ngươi, ngươi tới tự nhân loại cương vực, mẹ của ngươi là Nguyệt Thần Giáo trước Thánh Nữ, ngươi bị Nguyệt Thần Giáo đuổi ra sơn môn, lang thang nhân gian, ngươi muốn đi Nguyệt Thần Giáo, đoạt lại mẫu thân, đoạt lại muội tử của ngươi, đoạt lại Nguyệt Thần Giáo bắt đi tôn nghiêm, đúng không? Giang Du vành mắt đỏ bừng, phát ra giống như dã thú gầm nhẹ, như vậy, thực lực ngươi bây giờ, muốn giáo huấn 10 cái Nguyệt Thần Giáo đều đã đủ rồi. Trung niên văn sĩ ha ha cười cười, Nguyệt Thần Giáo hiện tại mạnh nhất tu sĩ, cũng không quá đáng là thiên vị mà thôi. Mà ngươi, đã là thần đạo rồi, Bách Niên Quan Âm, ngươi liền thành tựu thần đạo, lại còn bất tri bất giác, không có thức tỉnh thần lực, thế gian mơ hồ tu sĩ, ngươi đương thuộc đệ nhất a, bất quá đây cũng là vận mệnh của ngươi. Nếu không là gặp được ta, thì như thế nào có ngươi phen này tạo hóa đâu, thần đạo, Giang Du Si ngốc ngẩn người, trung niên kia văn sĩ ha ha cười cười, bỗng nhiên hư không một điểm, trong miệng nhắc tới, ngàn thần vạn linh, vô thượng chi đạo, thần cách nhen nhóm, thần lực thức tỉnh, Giang Du bỗng nhiên toàn thân run lên, sau một khắc hắn quanh thân bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động, ngũ tạng lục phủ tại bằng tốc độ kinh người cải biến, khí chất đã ở dùng kinh người địa cải biến, một mực không có thức tỉnh thần lực, liền như vậy thần kỳ địa không ngừng gia tăng lấy, thật giống như một đầu khô cạn dòng suối nhỏ, thoáng cái biến thành sông lớn cuồn cuộn, nước gợn mãnh liệt, ta là thần đạo, cũng có thần lực. Giang Du giật mình, nhưng trong đầu đã có một thanh âm nói cho hắn biết, đi chuyển núi, Giang Du thân hình khẽ động, sau một khắc liền tự nhiên mà vậy đã đến chân núi, thần lực thúc giục, hai tay dựa vào, cả tòa núi vậy mà thật sự khiêng, Giang Du cơ hồ dùng vi mình đang nằm mơ, nhưng là thiết sự thật, lại bày ở trước mặt. Thần lực, hắn Giang Du vậy mà tại trăm năm thời gian ở bên trong, bất tri bất giác đốt lên thần lực, Giang Du, nói cho ta biết, ngươi bây giờ muốn làm gì? Có phải hay không muốn giết đến Nguyệt Thần Giáo đây? Giang Du khẽ giật mình, gật đầu, vâng, được rồi, ngươi bây giờ đi, mẹ của ngươi, muội muội của ngươi, cũng đã không tại đâu đó rồi, ngươi nói cái gì? Giang Du thoáng cái nóng nảy, trước khi mê hoặc, cũng bị sợ hãi thật sâu thay thế, mẫu thân của ta cùng muội muội làm sao vậy? Bị Nguyệt Thần Giáo hại sao? Đương nhiên không phải, Nguyệt Thần Giáo không có cái này gan. Đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ, đi cái chỗ kia, hết thảy tự ra manh mối rồi. Trong lòng ngươi mê hoặc, cũng tự nhiên mà vậy giải khai. Trung niên văn sĩ đang khi nói chuyện, đã đem sơn môn đóng cửa, thần quan cùng một chỗ, mang theo Giang Du trực tiếp ly khai. Giang Du cũng có thần lực, lại là hoàn toàn không cách nào tự chủ, trong chăn năm văn sĩ nâng, thân bất do kỹ theo sát đi nha, chúng ta đi ở đâu? Giang Du hỏi, nhân loại cương vực, Lưu Ly Vương Thành, thượng cổ Lưu Ly Cung. Nói như vậy đủ kỹ càng sao? Trung niên văn sĩ ha ha cười nói, từ xưa gần hương tình càng e sợ, nhân loại cương vực, coi như là Giang Du cố thổ rồi. Cho nên, trong lòng của hắn bao nhiêu là có chút chờ mong, chỉ là, mẹ của mình cùng muội tử, chẳng lẽ đi Lưu Ly Vương Thành sao? Giang Du lúc rời đi, còn rất bé, căn bản không biết mẫu thân thế, càng không biết nhân loại cương vực về sau biến hóa, cho nên, hắn giờ phút này là một mảnh mờ mịt. Chương 3247, duy nhất khuyết điểm, thượng cổ Lưu Ly cung nội, Giang Trần cái này Bách Niên Quan Âm, ngược lại là trôi qua thập phần thích ý, ngoại trừ mỗi ngày kiên trì tu luyện bên ngoài, liền đem thời gian tốn hao tại làm bạn người nhà bên trên. Trăm năm thời gian tại võ đạo kiếp sống ở bên trong, chỉ là trong chớp mắt, nhưng là đối với nhân loại cương vực mà nói, đây cũng là tốt nhất Bách Niên, từ trước tới nay tốt nhất 100 năm, linh mạch chữa trị về sau. Bởi vì có Giang Trần tồn tại, nhân loại cương vực chậm rãi khôi phục thượng cổ cách cục, trải qua một lần lại một lần tẩy bài, một ít tâm hoài quỷ thai người, chậm rãi, mà từng đám chính trực chi sĩ, bị Giang Trần không ngừng nâng đỡ lên đến, thượng cổ những lĩnh tụ kia tông môn đạo thống, cũng là không ngừng bị đào móc đi ra, các loại truyền thừa cũng là không ngừng đã tìm được người thừa kế, Vạn Uyên Đảo địa vị, cũng là rồi, chỉ là, Vạn Uyên Đảo cùng nhân loại cương vực hàng rào, nhưng lại phá vỡ lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng là tăng cường rồi. Hôm nay Thần Uyên Đại Lục, sở hữu giới bi chi cảnh, cơ hồ toàn bộ bị đánh phá, Thần Uyên Đại Lục các tộc thổ dân tầm đó, lui tới cũng nhiều hơn rồi. Nhưng là nhân tộc địa vị, lại rõ ràng nhất tăng lên rất nhiều, thành Thần Uyên Đại Lục chính thức chúa tể, hết thảy đều tại triều tốt phương hướng phát triển, loại tình huống này, là Giang Trần nhất thích nghe ngóng, Giang Trần một đường quật khởi những quý nhân kia, hôm nay cũng đã nhận được Giang Trần phụng dưỡng cha mẹ, cho dù là lúc trước Bảo Thụ Tông cái loại này không nhập lưu tông môn, như Diệp Trọng Lâu lão gia tử cái loại này trước khi phi thường bình thường tu sĩ, hôm nay cũng là đã nhận được rất nhiều trợ lực, trở thành thần uyên đại lục phi thường hiển hách tồn tại, đang càng cung địa vị càng là siêu phàm, trải qua lần lượt dung hợp, đã một cao kỳ không ngừng phát triển, hơn nữa đang trì cung chủ chăm lo việc nước, đang càng cung dung hợp một nhà thượng cổ lĩnh tụ tông môn, tại đang đạo lĩnh vực đã nhận được thật lớn phát triển, hơn nữa Giang Trần trợ giúp, tại đang dược lĩnh vực cho đang càng cung thật lớn ủng hộ, làm cho đang càng cung cũng là đưa thân tại lĩnh tụ thế lực, nhất là một cao kỳ, càng là trở thành thần uyên đại lục công nhận đỉnh cấp đang đạo đại sư. Trừ lần đó ra, Khổng Tước đại đế cũng là Giang Trần đặc biệt tôn trọng người, trừ hắn ra bản thân tu luyện thiên phú cực cao bên ngoài, Giang Trần cũng là to lớn đến đỡ, làm cho Khổng Tước đại đế cũng lần lượt đột phá đã đến thần đạo, Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch cũng là đã nhận được thật lớn phát triển. Mặt khác vốn là đi theo Giang Trần những người kia, mỗi người hát Giang Trần đều cho bọn hắn vô cùng tốt đãi ngộ, không có vắng vẻ bất luận cái gì một người. Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy bọn người, hôm nay cũng đều là tu vi tiến nhanh, tại Lưu Ly Cung địa vị hiển hách, mà sớm nhất đi theo Giang Trần Câu Ngọc cùng Tiết Đồng bọn người, một mực đều đã nhận được Giang Trần nhất trên phạm vi lớn chiếu cố, hơn nữa bọn hắn bản thân cũng rất không chịu thua kém, tuy nhiên bọn hắn đều rất tuổi trẻ, nhưng cũng đều đã trở thành thiên vị cao giai cấp tu sĩ khác, dùng tư chất của bọn hắn, đột phá thần đạo cũng sẽ không quá mức hư vô mờ mịt, đương nhiên, được lợi tối đa, tự nhiên muốn thuộc Giang Trần người bên cạnh, đồng dạng đạt được Giang Trần hậu đãi, còn có đang càng cung Lăng gia tỷ muội. Cái này hai tỷ muội đối với Giang Trần tình thâm ý trọng, lẫn nhau quan hệ trong đó, đã sớm siêu thoát thế tục, thân như một nhà. Giang Trần lúc nào cũng nhớ tới lúc trước đồng cam cộng khổ tuế nguyệt, đối với các nàng cũng là gấp đôi chiếu cố. Đương nhiên, đạt được Giang Trần lớn nhất độ mạnh yếu chiếu cố, tự nhiên muốn thuộc gia nhân, phụ thân Giang Phong, mẫu thân Từ Mộng. Hai người tu luyện tiềm lực tuy nhiên không phải đặc biệt cao, cũng đã qua tu luyện hoàng kim tuổi, nhưng là tại Giang Trần dưới sự trợ giúp, tiềm lực của bọn hắn cũng là không ngừng nhắc đến thăng. Đối với bọn họ mà nói, tu luyện trình độ cao thấp, lại không trọng yếu, là tối trọng yếu nhất, nhưng lại tu vi tăng lên, dương thọ có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Kể từ đó, người một nhà mới có thể an yên vui vui cười địa hưởng thụ niềm vui gia đình, hưởng thụ tuế nguyệt tỉnh tốt mỹ. Từ Thanh Tuyền đã nhận được Đại La Vân Anh quả, Giang Trần vẫn là dùng thần đạo tiêu chuẩn đến bồi dưỡng nàng, cho nên, Từ Thanh Tuyền tu vi tăng lên tốc độ, tại cả nhân loại cương vực, cũng có thể đứng vào top 5, hôm nay, nàng cũng là thần đạo sơ giai tu sĩ rồi. Đừng nói là lúc trước Nguyệt Thần Giáo, là lúc trước Thượng Bát Vực chỗ có trẻ tuổi, có nàng như vậy tạo hóa, cũng là không nhiều lắm, bởi vì nàng là Giang Trần thân muội muội, người khác cũng chỉ có thể hâm mộ bội phục. Đang phi tu luyện thiên phú không kịp Từ Thanh Tuyền, nhưng là trong nội tâm nàng có một cổ chấp niệm, một mực cần tại tu luyện, một thân tu vi, lại cũng một mực không ngừng nhắc đến thăng, hơn nữa Giang Trần dùng Đại La Vân Anh quả phụ chi, tu luyện tiềm lực cũng là cực cao, con gái niệm nhi, Giang Trần tự nhiên cũng là trút xuống thật lớn tâm huyết. Tại trẻ tuổi ở bên trong, niệm nhi cơ hồ là không hề tranh luận đệ nhất thiên tài, Giang Trần cũng không có vô cùng sủng ái con gái. Điều này cũng làm cho Niệm Nhi dưỡng thành vô cùng tốt tính nết, nha đầu kia đặc biệt ưa thích đan đạo cùng y đạo, tại tu luyện ngoài, nhưng lại thường xuyên vào đời tu hành, hiểu rõ nhân gian cực khổ, trợ giúp thế nhân, hành y tế thế, nhưng lại ngày thường một bộ Bồ Tát tâm địa, điểm này lại để cho Giang Trần cảm thấy thập phần đáng ngưỡng mộ, cùng Giang Trần cùng một chỗ thời gian dài nhất Hoàng Nhi, tại Bách Niên Quan Âm ở bên trong, cũng chính thức cùng Giang Trần kết làm đạo lữ, cũng tại 30 năm trước. Vì Giang Trần sinh hạ một đôi long phượng thai, kể từ đó, Giang Trần dưới gối liền tương đương đã có hai nữ một đứa con, có thể nói là nhi nữ song toàn. Cái này đối với long phượng thai Giang Trần cũng không có sơ tại quản giáo, mặc dù không có thiếu bọn hắn tài nguyên, nhưng lại thập phần nghiêm khắc, tại đại nữ nhi niệm nhi kéo xuống. Cái này đối với long phượng thai phẩm tính cũng là vô cùng tốt, cũng không có cái loại này nhị thế tổ tật, điểm này lại để cho Giang Trần cảm thấy hết sức hài lòng. Có thể nói, bất kể là gia sự, hay vẫn là chuyện thiên hạ, Giang Trần đều là hết sức hài lòng, chỉ tiếc, hay vẫn là thoáng có một chút tiếc nuối, cái kia chính là cha mẹ ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập lúc trước thất lạc tiểu nhi tử, đây là bọn hắn trong lòng vĩnh cửu đau, trong lòng bọn họ lưu lại vết rách, nhất là hiện tại người một nhà như thế cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, nếu như tiểu nhi tử không có thất lạc, vậy thì hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm, chỉ là, cái này 100-200 năm qua, Bọn hắn đã thông qua vô số loại biện pháp, thông qua vô số con đường, lại thủy chung không có tiểu nhi tử tin tức. Cái này lại để cho bọn hắn vợ chồng thường xuyên đều có một ít bi quan ý niệm trong đầu. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ cái này tiểu nhi tử, thật sự đã không về được. Có lẽ, còn trẻ như vậy bị đuổi ra Nguyệt Thần Giáo, tại Tà Nguyệt Thượng Vực như vậy hung hiểm Tây Bắc chi địa, tự sanh tự diệt, có lẽ đã sớm không tại nhân thế rồi. Bất quá, Giang Trần trải qua một ít suy tính, lại thủy chung cho rằng, đệ đệ có lẽ còn ở nhân gian, chỉ là, còn chưa tới hắn xuất hiện cơ duyên. Đương nhiên, loại này suy tính, cũng chỉ là tối tăm bên trong một ít tính toán, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên Giang Trần cũng rất ít cầm chuyện này tới dỗ dành cha mẹ, hắn không muốn làm cho cha mẹ tăng thêm thương cảm. Trung niên văn sĩ mang theo Giang Du, du lịch tất cả đại cương vực, đã trải qua hơn nửa năm, lại đi tới nhân loại cương vực, lại đang nhân loại cương vực du đãng hơn phân nửa năm, nhất là Tà Nguyệt Thượng Vực, càng là trọn vẹn dừng lại 3 tháng. Giang Du, cái này Tà Nguyệt Thượng Vực từng cọng cây ngọn cỏ, có hay không câu dẫn ra ngươi lúc nhỏ trí nhớ? Trung niên văn sĩ ha ha cười hỏi, không có. Giang Du mạnh miệng, được rồi, cái này Tà Nguyệt Thượng Vực tất cả đại tán tu căn cứ, khắp nơi đều có tìm người thông báo, bọn hắn tìm người này, không phải ngươi đi. Giang Du im lặng, tâm lý của hắn phòng tuyến tại sụp đổ. Chương 3248, gần hương tình càng e sợ, ai nói tìm không phải hắn. Giang Du theo trước tiên biết được cái này tìm người thông báo, đã biết rõ người muốn tìm là hắn. Tìm người tìm hắn, Lạc Khoảng có mẫu thân Từ Mộng, có muội muội Thanh Tuyền, cũng có một cái không hiểu thấu huynh trưởng Giang Trần, còn có phụ thân Giang Phong. Giang Du cảm thấy có chút mộng, chính mình từ nhỏ chỉ biết là có một cái mẫu thân, phi thường đáng thương mẫu thân, một mực bị Nguyệt Thần Giáo vắng vẻ mẫu thân, còn có một hiểu chuyện muội muội, cũng giống như mình đại, nhưng là muội muội đãi ngộ, lại cùng mẫu thân cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Nguyệt Thần Giáo đem nàng nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa rồi. Ngoại trừ những bên ngoài này, hắn căn bản không biết mình còn có một phụ thân, chớ nói chi là còn có một huynh trưởng rồi. Trung niên văn sĩ tự hồ là cố ý, mang theo hắn tại Tà Nguyệt Thượng Vực dừng lại 3 tháng, mỗi ngày đều là mang theo hắn, tại các nơi lắc lư, đi tới chỗ nào, đều có cùng loại tìm người thông báo. Đem Giang Du tuổi nhỏ lúc một ít đặc thù, nói được thập phần cẩn thận, hoàn toàn cùng hắn khi còn bé đặc thù ăn khớp. Trung niên văn sĩ thỉnh thoảng còn có thể hỏi một câu, trưởng quầy, cái này tìm người thông báo, giáng hồ có đã bao lâu? Này, cựu cái này tìm người thông báo, theo Thanh Tuyền thánh nữ cùng nàng huynh trưởng đoàn viên về sau, vẫn đã có. Trước kia là âm thầm tra tìm. Từ khi ma tộc bị diệt về sau, toàn bộ Tà Nguyệt Thượng Vực, cơ hồ khắp nơi đều đang tìm đứa bé này. Bất quá, 100-200 năm qua đi, phải tìm được một cái thất lạc hài tử, nói dễ vậy sao à? Trung niên văn sĩ ha ha cười cười, đúng thế, tự tính toán đã tìm được. Nói không chừng hài tử trong đầu có phiền phức khó chịu, không chịu nhận đâu. Đúng không? Ha ha, cái kia không đến mức. Trưởng quầy không ngừng rung đùi đắc ý, không nói trước Giang Trần thiếu chủ hạng gì địa vị, tại hắn không có thành danh trước khi, vẫn đang tìm cái này thất lạc đệ đệ rồi. Ngài cũng biết, Giang Trần thiếu chủ hiện tại như vậy địa vị, có thể nói là thần uyên đại lục đệ nhất gia tộc, nếu như nói nhà này người còn có cái gì tiếc nuối, khả năng tựu là tuổi nhỏ thất lạc đứa bé này a. Ân, cốt nhục chia lìa, hoàn toàn chính xác rất thảm. Trung niên văn sĩ tự hồ tràn đầy cảm xúc, khách quan, ngài nếu là có manh mối, có thể đi thượng cổ lưu ly cung, tự mình đi tìm Giang Trần thiếu chủ. Nghe nói Giang Trần thiếu chủ ưng thuận trọng dạ, ai cung cấp hữu dụng manh mối, nhất định tiễn đưa một cái cọc thiên đại tạo hóa. Trung niên văn sĩ ha ha cười cười, ngược lại là rất có lực hấp dẫn, cái kia đâu chỉ rất có lực hấp dẫn. Quả thực là tương đương có lực hấp dẫn a, ngươi không biết, bao nhiêu không nhà để về tán tu, đều nằm mơ muốn trở thành Giang Trần thiếu chủ muốn tìm chính là cái người kia. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không phải, ha ha ha, nói đến đây, trưởng quỷ kia cũng là nở nụ cười, thấy người sang Bắc Quàng làm họ, có cái gì tốt. Một bên một mực không nói gì Giang Du, bỗng nhiên lạnh như băng mở miệng, ha ha, người trẻ tuổi ngươi cái này nói sai lời nói rồi. Trong nơi này gọi thấy người sang Bắc Quàng làm họ. Đây là người một nhà đoàn viên. Vốn nên là như vậy trong nhà một phần tử, tuổi nhỏ lúc lạc đường, đó cũng là bị bất đắc dĩ, cũng không phải trong nhà chủ động vứt bỏ hắn, có thể gọi thấy người sang Bắc Quàng làm họ sao? Trưởng quầy không có gật bừa Giang Du quan điểm, trung niên văn sĩ cười cười, vứt bỏ tiền thưởng, ung dung địa đi ra ngoài, như thế một lần lại một lần, mỗi ngày đều có không sai biệt lắm cùng loại tình hình phát sinh, là gian du, cũng là có chút ít thiếu kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn mang ta lắc lư tới khi nào? Không phải nói đi lưu ly cung sao, à? Ta nghĩ đến ngươi không quá muốn đi, cho nên mang theo ngươi ở bên ngoài nhiều lắc lư một hồi. Nguyên lai ngươi đã nghĩ thông suốt. Trung niên văn sĩ ra vẻ giật mình, Giang Du biết rõ thằng này là cố ý như thế, bất quá hắn cũng không có vạch trần. Cái này mấy trăm năm Quan Âm, hắn tuy nhiên một mực tại làm một chuyện, cái kia chính là chuyển núi, cùng cái thế giới này có chút tách rời. Bất quá, trải qua cái này một năm du lịch, cùng với khi còn bé cái kia đoạn lang thang thời gian, lại để cho hắn dần dần sáp nhập vào cái thế giới này, rất nhiều chuyện, rất nhiều nguyên lai không nghĩ ra ý niệm trong đầu, cũng đã nghĩ thông suốt. Nguyệt thần giáo ngay tại không xa, nếu như ngươi cảm thấy không có thần kỳ, có thể đánh đến tận cửa đi, đem lúc trước đuổi ngươi xuống núi người, cầm ra đến hung hăng đánh một chầu. Trung niên văn sĩ cười nói, không biết làm tại sao, Giang Du bỗng nhiên đối với cái này một chút hứng thú cũng không có, lúc nhỏ những kinh nghiệm kia, một mực khắc cốt minh tâm, cái kia phần cừu hận, một mực vùi trong lòng, thế nhưng mà đột nhiên, những cảm xúc này giống như bỗng nhiên sụp đổ như vậy. Hắn hiện tại nội tâm chính thức nghĩ cách là nhanh hướng lưu ly cung, loại tâm tình này càng ngày càng hơn bức thiết. Mới đầu hắn còn bảo trì bình thản, không có nói ra, hiện tại gặp trung niên văn sĩ mang theo hắn đi dạo, hắn là rốt cục nhịn không được. Lưu ly cung nội, Giang Trần nhận được một phần không phải thưởng đặc biệt bái thiếp. Phần này bái thiếp, vậy mà không có thông qua đứa bé giữ cửa truyền lại, trực tiếp thông qua lưu ly cung cấm chế, đi vào Giang Trần trong tay, cái này thủ pháp. Tự so sánh xuất khí rồi, Giang Trần nhìn xem cái này bái thiếp, có chút nghi hoặc. Ma tộc bình định về sau, toàn bộ thần uyên đại lục đã không có cái gì đặc biệt cường đại tồn tại, mà cái này thủ pháp, tự hồ liền hạ thiên trạch, cũng chưa chắc có thể làm được a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Đem cái này bái thiếp mở ra, bên trong nhưng lại vô cùng đơn giản một hàng chữ, cũng không có thao thao bất tuyệt, chỉ là lạc khoảng rõ ràng có hai cái danh tự. Một cái là Giang Hoàng, một cái là Giang Du, Giang Hoàng, Giang Du. Cái này hai cái danh tự, vậy mà đều cùng chính mình cùng họ. Như thế lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn, dưới gầm trời này, còn có cái khác tên Giang Đích Cường giả sao, Giang Hoàng, nhất là cái tên này, lại để cho Giang Trần trong nội tâm khẽ động. Hắn nhớ mang máng, kiếp trước thiên đế phụ thân, có một lần vô tình, đề cập tới Giang Hoàng cái tên này, chỉ là... Đến cùng cái này Giang Hoàng là ai, phụ thân cũng không nói gì. Mà phụ thân bên người tâm phúc, cũng tự hồ không có Giang Hoàng cái này một người này, nhưng là, chuyện này cũng tại Giang Trần trong lòng để lại rất sâu ấn tượng. Cho nên chứng kiến Giang Hoàng cái tên này, Giang Trần trong lòng lập tức tự liên tưởng tới cái này chuyện xưa, Giang Trần quyết định, ra đi xem, hôm nay Giang Trần, đã là tiếp cận thần đạo cửu trọng tu vi, tại thần uyên đại lục, tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Là thượng cổ cường giả cùng một chỗ phục sinh, cũng không có khả năng uy hiếp được Giang Trần, chớ nói chi là hai người rồi. Lưu Ly Cung bên ngoài, trung niên văn sĩ tò mò đánh giá Lưu Ly Cung, biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có bị Lưu Ly Cung thần thánh trang nghiêm cho chấn trụ, trái lại, ngược lại là vẻ mặt mây trôi nước chảy, ngược lại là Giang Du, có chút lo được lo mất. Trăm năm qua tâm tình của hắn một mực đều rất ổn, nhưng đến nơi này một khắc, hắn ngược lại là có chút khẩn trương rồi. Gần hương tình càng e sợ. Giang Du, buông lỏng điểm. Ngươi không muốn lần thứ nhất gặp mặt, đã bị người trong nhà xem nhẹ đi à nha. Trung niên văn sĩ ha ha cười nói, cái này trung niên văn sĩ, đúng là Giang Hoàng. Đang khi nói chuyện, Lưu Ly cung cửa ra vào, bỗng nhiên hiện ra Giang Trần pháp thân, ánh mắt tại trung niên văn sĩ trên người quét qua, lập tức đứng ở Giang Du trên người, đứng ở Giang Du trên mặt, hai người tâm đồng thời chấn động. Hai người cơ hồ đồng thời tại trên mặt của đối phương, lờ mờ thấy được hình dạng của mình, mặc dù nói không một cái đằng trước khuôn mẫu khắc đi ra, nhưng là cái loại này tương tự độ, nhưng lại liếc có thể công nhận đi ra, ngươi là Giang Du. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, thốt ra, là hơn trăm năm trước, tại Tà Nguyệt Thượng vực lạc đường thiếu niên kia, chương 3249, thần bí Giang Hoàng, huynh đệ quen biết nhau không cần nước mắt, không cần ôm đầu khóc rống, gặp lại cười cười, rượu ngon một ly. Là mấy trăm năm biệt ly đạo tận, loại huynh đệ này cốt nhục cảm tình, căn bản ngụy chứa không được, giả mạo không được, nhất là tại Giang Trần trước mặt, cái loại này huyết nhục tương liên thân tình, thậm chí cũng không có cần vận dụng thần thức công nhận, đại thật xa liền có thể cảm ứng được, cái này Giang Du, không hề nghi ngờ, tự là tự mình thất lạc đệ đệ, chúng ở bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, lại không nghĩ rằng, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Ly Cung. Hơn nữa, nhất kỳ lạ quý hiếm chính là, đệ đệ vậy mà cũng là thần đạo cảnh giới, cái này lại để cho Giang Trần ngoài ý muốn ngoài, cũng là thập phần mừng rỡ, hắn cho tới nay, đều lo lắng đệ đệ ở bên ngoài chịu khổ, ở bên ngoài đã bị không phải người tra tấn, bởi vậy tính tình đại biến, không thích sống chung, hắn kỳ thật cũng không có lo lắng qua đệ đệ về không được, hắn tin tưởng vững chắc đệ đệ nhất định sẽ trở lại. Chỉ sợ sau khi trở về, tính tình đã trở nên cùng mọi người không hợp, vết rách không cách nào đền bù, hiện tại xem ra, cái này đệ đệ tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng là tính tình hay vẫn là ôn hòa hiền hậu, còn là đơn thuần. Giang Phong cùng Từ Mộng, cùng với Từ Thanh Tuyền, cơ hồ là tại trước tiên, liền đã biết Giang Du trở lại tin tức, đều là chạy vội tới. Trung niên văn sĩ Giang Hoàng, nhưng lại sờ lên cái mũi, xem ra ta đến không phải lúc, quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ nữa à. Giang Trần thần sắc khẽ động, nhìn xem Giang Hoàng, vị bằng hữu kia cùng xá đệ là quan hệ như thế nào, một mực không nói gì Giang Du, lại nói, ta thiếu niên lúc, chính là hắn thu dưỡng ta, ta đi theo hắn hơn 100 năm, lời này vừa nói ra, Giang Trần người một nhà đều là trong lòng khẽ động, nhìn xem trung niên văn sĩ Giang Hoàng ánh mắt, cũng trở nên nhu hòa, đa tạ bằng hữu, này ân này đức, chúng ta Giang gia suốt đời khó quên. Không thể tưởng được, bằng hữu ngươi cũng họ Giang, 500 năm trước là một nhà a. Giang Trần đây là phát ra từ đáy lòng cảm kích, ha ha, 500 năm trước đó là không chỉ rồi, ít nhất cũng có mấy chục vạn năm trước đi à nha. Ha ha, mấy chục vạn năm trước, có lẽ chúng ta thật sự là một nhà. Giang Trần thiếu chủ, ngươi nói đúng không? Giang Hoàng thoại lý hữu thoại tựa như, Giang Trần nao nao, làm cho có thâm ý mà nhìn xem Giang Hoàng, đạo hữu, như thế nói đến, cái này hơn 100 năm, là ngươi truyền thụ xá để tu luyện. Trợ hắn thành tựu vô thượng thần đạo sao? Không không, cái này hơn 100 năm, đệ đệ của ngươi không có cùng ta học qua bất luận cái gì tu luyện sự tình. Chính xác ra, hắn chỉ là một sự kiện. Trung niên văn sĩ cười ha hả đạo, cái gì? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, chuyển núi. Giang Du bí ẩn làm người ta phát bực tựa như, mở miệng nói ra, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Chuyển núi là có ý gì? Bất quá, Giang Du về sau lại giải thích cặn kẽ thoáng một phát. Giang Phong vợ chồng là nghe không hiểu nhiều, nhưng là Giang Trần nhưng lại chấn động vô cùng. Như thế nói đến, cái này Giang Hoàng thật không đơn giản a, chỉ là lại để cho đệ đệ chuyển núi, mà luyện ý nghĩa chí cùng tâm tính, loại núi quả, mở đích sơn tuyền, vậy mà có thể cho nhà mình đệ đệ bất tri bất giác tấn chức thần đạo. Cái này Giang Hoàng bổn sự, chỉ sợ vẫn còn hắn Giang Trần phía trên a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần đối với cái này Giang Hoàng cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này thần uyên đại lục, lại vẫn cất giấu như vậy một người này, thần uyên đại lục, tàng long ngọa hổ, đạo hữu như vậy thâm tàng bất lộ, thực khiến người ngoài ý, đạo hữu nếu không phải vứt bỏ, có thể vào cửa uống xoàn một ly, Giang Hoàng chắp tay, như thế làm phiền, hắn thật không có khách khí, Giang Trần đối với cha mẹ cùng muội muội nói, các ngươi trước cùng Giang Du, ta cùng vị đạo hữu này tự một tự. Tuy nhiên cái này Giang Hoàng là đệ đệ ân nhân, nhưng là Giang Trần lại không dám xem thường. Bởi vì này quân tu vi, thật sự quá mạnh mẽ, cường đến Giang Trần đều cảm giác mình chưa hẳn có cái gì nắm chắc, cường đại như thế tồn tại, Giang Trần cũng không phải đặc biệt yên tâm đem người trong nhà an bài tại bên cạnh của hắn. Đây cũng không phải Giang Trần đa nghi, mà là nhìn quen kiếp trước kiếp này đại tràn diện, Giang Trần đã không phải là cái loại này đơn thuần thiếu niên, rất nhiều sự tình, phải làm tốt phong hiểm dự đoán. Cửu thủy dân, Giang Trần mỉm cười, đa tạ đạo hữu cao thượng, tiễn đưa xá đệ trở lại, một nhà đoàn tụ, này ân này đức, tất có hồi báo, Giang Hoàng cười cười, bưng lên rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch, đem ly để xuống, một nhà đoàn tụ, tự là chuyện tốt. Chỉ là, một nhà đoàn tụ về sau, còn có một nhà, lại còn không có đoàn tụ a. Giang Trần bất động thanh sắc, nhìn qua Giang Hoàng, đạo hữu chỉ giáo cho, ha ha, Giang Trần thiếu chủ nghĩ như thế nào? Ta chuyện đó là như thế nào giảng? Giang Hoàng vẽ mặt trí tuệ mỉm cười, nhìn về phía trên lộ ra thập phần thông dong, Giang Trần yên lặng nhìn đối phương cũng là thông dong nhìn xem Giang Trần, hai người là như vậy yên lặng nhìn qua, tự hồ cũng mang tâm sự. Một lát sau, cái kia Giang Hoàng phá vỡ bình tĩnh không khí, Giang Trần thiếu chủ cách này thần đạo cửu trọng, có lẽ cũng không xa a. Giang Trần từ chối cho ý kiến, đạo hữu liếc đó có thể thấy được tu vi của ta, xem ra đạo hữu tu vi, không thể so với ta chênh lệch, ha ha, cân nhắc đến ta đã không sống mấy chục vạn năm Quan Âm, tu vi không thể so với ngươi chênh lệch, đó cũng là có thể lý giải sao. Giang Hoàng chính giữa, luôn lộ ra một cổ kỳ diệu ý tứ hàm xúc, cái này lại để cho Giang Trần trong lòng hơi khẽ chấn động, chầm chầm vào đối phương, mấy chục vạn năm Quan Âm, ngoại trừ ngủ, là tỉnh lại chú ý thoáng một phát thế sự, sau đó lại ngủ, sau đó lại tỉnh lại nhìn một cái. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, mấy chục vạn năm đến, ta đã không nhớ nổi ngủ bao nhiêu cảm giác, nhớ không rõ nhìn bao nhiêu thế sự biến thiên rồi, loại này tịch mịch, Giang Trần thiếu chủ hẳn là hiểu a, lại là thoại lý hữu thoại, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, còn không có lên tiếng, chỉ là nghe đối phương đại phát cảm khái, ta vừa tới nơi đây thời điểm, hay vẫn là hoang cổ thời đại, khi đó thần uyên đại lục, ngoại trừ hoang cổ các tộc bên ngoài, thật đúng là hoang vu a, về sau tiến nhập thượng cổ thời đại, quần hùng trục lộc, các tộc tranh bá, lại về sau, ma tộc xâm lấn, tiến vào phong ma đại chiến, lại trở lại, thần uyên đại lục phá thành mảnh nhỏ, nước sông ngày một rút xuống, lại về sau. Thẳng đến gần đây, tỉnh, lại nghe nói, ma tộc đã bị diệt, bốn thần thú chân linh, cũng lớn lên. Tự hồ, chúng ta được ngày hôm nay, rốt cục đã đến, Giang Hoàng hình như là tại nói mơ bình thường, thần sắc tràn đầy một loại kỳ diệu sắc thái, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là nghe được chau mày. Lời này lại nói tiếp rất ngắn, nhưng là nghe, nhưng thật giống như đã trải qua thần uyên đại lục hoang cổ đến nay vô tận con đường trải qua, tràn ngập một loại tang thương cảm giác, mà loại này tang thương cảm giác, lúc này trên thân người, vậy mà một chút cũng không biết là đột ngột. Cái kia chính là nói, lai lịch của người này, vậy mà so thần uyên đại lục lịch sử còn sớm hơn một ít, ha ha, bốn thần thú chân linh, bọn hắn lớn lên rồi, nhưng khi sơ ta dẫn bọn hắn đến thời điểm, bọn hắn hoặc là hay vẫn là thú con, có chút thậm chí đều không có ấp trứng đi ra. Cái này lưu ly cung nội, cái kia một cây đại la vân anh thụ, có lẽ cũng kết quả a. Giang Hoàng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng bánh xe lịch sử, thật giống như tại khóe miệng của hắn bên cạnh, chậm rãi chạy qua, loại tình hình này, nói không nên lời quỷ dị, Giang Trần trong lòng cũng là kịch liệt chấn động lấy, bốn thần thú chân linh, ngoại giới có lẽ đã không người không biết, nhưng là đại la vân anh thụ, đây chính là tại lưu ly cung cấm địa, Giang Trần một mực dùng chướng nhãn pháp cất giấu, căn bản không có bao nhiêu người biết rõ sự hiện hữu của nó a. Chương 3250, Thiên Đế Tâm Phúc. Trong lúc nhất thời, Giang Trần trong lòng cũng là đại thụ chấn động, cái này Giang Hoàng địa vị, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn có thần bí. Giang Hoàng nói đến đây, cũng là trì hoãn, ung dung cười cười, ta đã nói nhiều như vậy, Giang Trần thiếu chủ có phải hay không cũng có một bụng muốn nói đâu. Giang Trần giờ phút này, trong nội tâm đã có một ít suy đoán, rất nhiều chi tiết kết hợp cùng một chỗ, Giang Trần đã đại khái có thể để xác định, cái này Giang Hoàng, nhất định không phải người của thế giới này. Lai lịch của hắn, nhất định cùng chính mình kiếp trước có quan hệ. Nếu không, hắn không có khả năng mỗi một câu, đều có sâu như vậy ý ở ngoài lời, lập tức cười nhạt một tiếng, đạo hữu lời nói này, nếu là đổi một người đến nghe, nhất định cho rằng đạo hữu ngươi phát sốt rồi, nói mê sảng. Bất quá, may mắn ta cũng nghe được hiểu, ta chỉ hỏi một câu, đạo hữu đã so thần uyên đại lục lịch sử còn sớm, hoang cổ thời đại, ăn tươi nuốt sống, không có dòng họ. Chủng tộc không rõ, đạo hữu vì sao nhưng lại họ Giang đâu? Này họ nhưng lại cái gì địa vị? Giang Hoàng cười lên ha hả, tốt vấn đề này phi thường có trình độ, đạo hữu có thể nguyện giải thích nghi hoặc. Giang Trần hỏi, cam tâm tình nguyện chi đến? Chỉ vì ta kiếp trước lão chủ nhân, là họ Giang. Mà ta đến thần uyên đại lục, chỉ là chủ nhân an bài ta đến, tìm kiếm tiểu chủ nhân, nghênh đón tiểu chủ nhân mà thôi, lão chủ nhân. Tiểu chủ nhân. Giang Trần chầm chầm vào đối phương xem, đúng vậy, của ta lão chủ nhân, cũng họ Giang, là chư thiên chi chủ, chính là thái uyên đại thế giới thiên đế. Mà của ta thiếu chủ nhân, vừa mới cũng tốt ngươi trùng tên trùng họ, lại nói tiếp, ngươi nói có đúng hay không trùng hợp đâu, hai người vòng quanh vòng tròn, hiển nhiên là từng bước một thăm dò, một cái sợ tìm nhầm người, tiết lộ thiên cơ, một cái sợ bề ngoài sai tình, bạo lộ thân phận. Giang Trần lông mày thật sâu nhíu lại, có gì bằng chứng? Giang Hoàng không nói hai lời, trong tay bắn ra, một miếng ngọc giản đột nhiên bắn về phía Giang Trần. Cái kia ngọc giản bên trong, nhưng lại ghi lại lấy một đoạn thần thức. Giang Trần con ta, vi phụ dưới trướng có ba tử sĩ, Giang Hoàng, Giang Quyền, Giang Quỳ. Này ba người bị ta an bài tại ba cái bất đồng vị diện, đều là tâm phúc. Ngươi gặp bất luận cái gì một người, lúc này lấy thúc phụ chi lễ đãi chi. Này ba người, bối gánh trách nhiệm nặng nề, ta và ngươi phụ tử có thể không quen biết nhau, Thái Uyên đại thế giới có thể không quay về Giang gia, này ba người có thể không tìm được ngươi, mấu chốt nhất. Nếu là gặp lại, không cần chần chờ đương tính nhiệm chi, cái này đoạn thần thức cũng không dài, đích đích xác xác là phụ thân lưu lại. Giang Trần đến tận đây, không tiếp tục nghi hoặc, lập tức thi lễ, chất nhi bái kiến thúc phụ. Giang Hoàng vội vàng đứng dậy quỳ xuống, thiếu chủ, lão nô chỉ là lão chủ nhân âm thầm bồi dưỡng một cái tùy tùng, sao dám trong lúc đại lễ. Đây là lão chủ nhân quá yêu, lại tuyệt đối không dám ở thiếu chủ nhân trước mặt tự cao tự đại. Giang Hoàng cuối cùng là Thái Uyên Thiên Đế tùy tùng, chỉ là hắn và mặt khác hai cái tử sĩ tâm phúc đồng dạng, đều là âm thầm bồi dưỡng, không có bất kỳ người biết rõ, là Giang Trần, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua, có lẽ, Thái Uyên Thiên Đế rất sớm trước kia, cũng đã bắt đầu bố cục chư thiên hạo kiếp, bắt đầu làm hậu mặt trải đường lui rồi, hiện tại xem ra, quả là thế, kể cả cái này ba cái tâm phúc an bài, rất rõ ràng liền có ý đó, hai người quen biết nhau, Giang Trần cũng là vui vô cùng. Đây là lần đầu, hắn như thế rõ ràng địa đạt được về Thiên Đế phụ thân tình báo, thiếu chủ, lúc trước chư thiên hạo kiếp không thể tránh né, mà hết thảy này, đều là vì lão chủ nhân lúc trước vi phạm thiên đạo ý chí, luyện chế nhật nguyệt thần đan, đưa tới thiên đạo tài quyết. Nhưng là, chính thức uy hiếp lão chủ nhân, nhưng lại một người khác hoàn toàn, muốn đoạt lại Thái Uyên đại thế giới, cứu trở về lão chủ nhân, đây cũng là chúng ta phải đả bại người, rốt cuộc là ai? Giang Trần trầm giọng hỏi. Giang Hoàng lắc đầu, ta không biết, lão chủ nhân cũng không có nói cho ta biết. Tại ta được an bài lúc rời đi, lão chủ nhân cũng không nói đến người này danh tự. Ta trước khi rời đi, chư thiên cũng không có nghiền nát, hạo kiếp cũng không có phát sinh, nhưng là, lão chủ nhân lại một lần vi phạm với chư thiên ý chí, dùng sức mạnh đại thần thông mở ra luân hồi chi lộ, đem ngươi cưỡng ép nhét vào luân hồi, ngẫm lại chính mình làm việc, bốn bề yên tĩnh. Ngược lại là cùng phụ thân vừa so sánh với, chính mình tuổi còn trẻ, nhưng lại quá mức ổn trọng rồi. Phụ thân làm người, phụ thân xử sự, đó mới gọi một cái xuất tính mà làm. Có thể nói, như vậy phụ thân, lại để cho Giang Trần cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, luyện chế nhật nguyệt thần đan, mở ra luân hồi chi lộ, những nghịch thiên này tiến hành, nhưng lại từ một cái khống chế chư thiên đại thế giới thiên đế làm ra đến, cái kia là bực nào phóng đãng không bị trói buộc. Hạng gì hành vi phóng đảng, trên thế giới từng cái hài tử, đều có một cái phụ thân, mà Giang Trần cảm thấy, chính mình cái phụ thân, độc nhất vô nhị, thiếu chủ, tự ngươi kiếp trước sinh ra đến nay, lão chủ nhân liền đối với ngươi ôm lấy thật lớn ký thác, chỉ tiếc, ngươi kiếp trước bị vận mệnh nguyền rủa. Nhưng là, trọng vào luân hồi ngươi, vận mệnh xuất hiện chuyển cơ, đúng là ngươi đi thực hiện lão chủ nhân ký thác thời điểm, mà ngày hôm nay, giống như có lẽ đã đi đến. Giang Hoàng càng nói càng là kích động, hắn tại Thần Uyên Đại Lục đợi mấy chục vạn năm, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, hắn thậm chí có thời điểm đều hoài nghi, chính mình sẽ tới hay không sai địa phương, chính mình có thể hay không đời này đều muốn như vậy không chờ đợi, nhưng là nghĩ đến lão chủ nhân phân phó, nghĩ đến lão chủ nhân ký thác, hắn liền một mực như vậy kiên trì, ngày qua ngày, năm phục một năm, hôm nay, rốt cục chờ đến Giang Trần. Hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi, Giang Trần trong đầu kích động, kỳ thật cũng không kém hơn Giang Hoàng. Giang Hoàng chờ mong ngày hôm nay đến, Giang Trần lại làm sao bất kỳ đợi, chỉ là, Giang Hoàng chờ mong chính là Giang Trần cái này kiếp trước thiếu chủ nhân, sớm ngày ở cái thế giới này xuất hiện, mà Giang Trần chờ mong chính là, kiếp trước thân thế chi mê, sớm ngày trồi lên mặt nước, lại để cho mình có thể sớm ngày biết rõ kiếp trước chư thiên hảo kiếp manh mối, hoàng thúc. Ngươi là lúc nào xác định ta chính là ngươi người muốn tìm đâu? Giang Trần ngược lại là hiếu kỳ, Giang Hoàng cười khổ nói, ta mỗi cách vài chục năm, đều tỉnh tới một lần, chú ý thoáng một phát toàn bộ Thần Uyên Đại Lục tình huống, kể cả Vạn Uyên Đảo, kể cả tất cả đại cương vực, đều hiểu rõ thoáng một phát, theo thượng cổ đến nay, mỗi một thiên tài xuất hiện, ta đều chú ý hắn quỷ tích, chú ý hắn xu thế. Sau đó làm ra phán đoán của mình. Đối với một ít phi thường có điểm đáng ngờ, ta sẽ trọng điểm chú ý thoáng một phát. Bất quá, chú ý một gã thiên tài, 100 năm thời gian tựu đầy đủ làm ra phán đoán rồi, mà ngươi, mãi cho đến ngươi trở thành Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, ta mới trong lúc vô tình lưu ý đến ngươi. Lại phân tích ngươi cuộc khởi quỷ tích, càng là cảm thấy có thể. Từ đó về sau, ta mỗi lần tỉnh lại, đều trọng điểm phân tích một chút ngươi. Đến ma tộc xuất hiện về sau, ta trên cơ bản có thể xác định là ngươi rồi. Giang Hoàng cười cười, nhìn xem Giang Trần, ngươi ngàn vạn đừng hỏi ta vì cái gì ma tộc tàn sát bừa bãi thời điểm, ta vì cái gì không ra tay. Tựa như, nếu như ta muốn ra tay, có thể từng phút đồng hồ làm ma tộc. Bất quá, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu như ta ra tay, tựu sẽ cải biến vị diện này cách cục, ảnh hưởng của ngươi phát triển. Đây là lão chủ nhân ba làm cho năm thân. Dù là ngươi gặp được sinh tử khốn cục, lão chủ nhân cũng không cho ta ra tay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.